Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 772 ta có một pháp. Có thể phá vạn kiếm hắc ma cung lão tổ lông mày nhảy một cái nhảy một cái. Rõ ràng chính là ở kìm nén lửa giận chào hỏi đúng không bắt chuyện ngươi mùi a giết lão tử vài thằng nhãi con. Một câu chào hỏi liền xong ánh mắt sát cơ bùng lên. Hắc ma cung lão tổ nhìn chằm chằm vương bảo kính tượng phân thân. Toàn lực cảm ứng. Lúc này hắn tuy rằng chưa đạt đỉnh cao. Thế nhưng tầm thường chân thánh cảnh đỉnh cao cao thủ. Hắn căn bản chưa từng để ở trong mắt. Một chiêu liền có thể giết chết có điều vương bảo kính tượng phân thân vốn là không có tu vi. Ở trong mắt hắn chính là một đống dấu chấm hỏi. Vì lẽ đó hắn kiêng kỵ không dám ra tay. Vương bảo chậm rãi thở ra. Con mắt hơi chuyển động. Nhanh chóng lùi về phía sau kính tượng phân thân chưa động. Lạnh lùng ánh mắt nhìn hắc ma cung lão tổ. Ánh mắt kia phảng phất ở lộ ra một cái ý tứ. Ngột ngạt động thủ a chơ mắt nhìn vương bảo thoát đi. Hắc ma cung lão tổ đều muốn rất ướt nổ. Hắn phá phong sau khi vẫn thuận buồm xuôi gió. Này vẫn là lần thứ nhất ăn quả đắng. Ánh mắt sát ý tràn ngập. Hắn nhìn chằm chằm kính tượng phân thân. Đột nhiên thấp quát. Đạo hữu. Ta xem thực lực ngươi bất phàm. Sao không nương nhờ vào cho ta. Chúng ta hai người liên hợp lại. Ngô dịch này giới đều không phải vọng tưởng kính tượng phân thân cười lạnh. Ha ha. Hắc ma cung lão tổ khóe miệng cuồng quất. Ma trứng. Ha ha ngươi muội a, đây là xem thường lão tử sao nửa ngày. Vương bảo đã lùi tới vạn giới phong cấm đại trận phủ cận. Kính tượng phân thân lúc này mới mang cuốn lấy ngập trời khí thế thản nhiên xoay người đạp không mà đi. Nhìn kính tượng phân thân bóng lưng. Hắc ma cung lão tổ cố nén đồng thủ kích động. Hư lạnh nói. Cũng được. Tạm thời tha cho ngươi một mạng nói xong. Hắc ma cung lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thái. Trầm giọng nói. Huyết tế chuẩn bị làm sao Nhiếp Thái mau mau về nói. Hồi bẩm lão tổ. Trận đồ đã sắp chuẩn bị chu toàn. Xin mời lão tổ lại chờ chốc lát. Hắc ma cung lão tổ hé mắt. Chỗ mi tâm một đạo màu đen phù văn lói lên một cái rồi biến mất. Âm lãnh hừ một tiếng. Biến mất ở tại chỗ. Vương bảo đã bước vào vạn giới phong cấm đại trận phạm vi. Mà vào giờ phút này. Nhân tộc đại quân hầu như đều là chấn động nhìn vương bảo đi tới. Điên cuồng nuốt nước bọt hàng này châu bò à cứng giết hắc ma cung lão tổ nhiều như vậy đen ma khôi. Cuối cùng dĩ nhiên bình yên vô sự trở về đổi làm tam tông lão tổ. Đều không làm được a ở trên hư không. Tam tông đại lão san sát trong đó tam tông lão tổ đều hiện thân. Này ba cái lão ra hỏa nhìn vương bảo. Cũng là thập phần chấn động. Đương nhiên. Nhất làm cho bọn họ chấn động. Là vương bảo phía sau đi tới kính tượng phân thân. Vương bảo tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì tu vi của hắn đã tăng lên tới chân thánh cảnh hơn nữa tinh luyện giá trị huyết kiếm lời. Chỉ là nhân tộc cống hiến cho hắn tinh luyện giá trị. Đều có mấy trăm vạn chào mọi người ta gọi vương vô địch vừa nãy bêu xấu a vương bảo quay về rất nhiều nhân tộc cao thủ chắp chắp tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh liền từng cách mở miệng. Có chính là tự giới thiệu mình. Có nhưng là các loại cúng bái đại lão loại hình. Vô lượng sơn lão tổ đứng dậy. Quay về vương bảo chắp tay nói. Đạo hữu thực lực. Thông thiên triệt địa. Lão phu khâm phục đến cực điểm. Lúc này nhân tộc bấp binh. Có hai vị đạo hữu giúp đỡ. Thực sự là chuyện may mắn một cách đạo hữu xin mời đi theo ta. Tam tông lão tổ ở trước. Vương bảo ở phía sau. Theo hư không một đạo trận đồ xuất hiện. Vương bảo bị vô lượng sơn lão tổ mang tới một cái gian phòng cực lớn bên trong ngồi xuống sau khi. Vô cực tinh cung lão tổ xem xét một chút vương bảo kính tượng phân thân. Trầm giọng nói. Không biết hai vị đạo hữu thân phận là. Vương bảo cười nhạt nói. Ta gọi vương vô địch. Hiện nay chính là tán tu. Có điều ta ngược lại thật ra cùng vô cực tinh cung có chút ngọn nguồn. Bởi vì ta sư tổ một trong. Chính là vô cực tinh cung đệ tử. Dư tinh vẫn này vừa nói. Vô lượng sơn lão tổ cùng thần tuyển tông lão tổ nhất thời nhìn về phía vô cực tinh cung lão tổ. Vô Cực Tinh Cung lão tổ đương nhiên là mộng bức đến cực điểm. Mã Đức làm nửa ngày như thế châu bò một cái ra hỏa, lại vẫn rất sao là người mình dư tinh vẫn đệ tử. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vô Cực Tinh Cung lão tổ nở nụ cười khổ, đứng dậy quay về Vương Bảo chắp tay nói: dư tinh vấn việc đã điều tra rõ, chính là bị tiểu nhân ám hại. Nói đến là lão phu có lỗi với hắn. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: đã điều tra xong vậy thì thôi, vốn là ta còn muốn đi Vô Cực Tinh Cung, vì là tinh vấn tổ sư đòi lẽ phải, nhưng đụng tới Hắc Ma Cung việc, bây giờ nói mở ra cũng được. Vô Cực Tinh Cung lão tổ khói mắt không khỏi vừa kéo. Vương Bảo có thể hận Hắc Ma Cung lão tổ cũng không dám làm bừa. Này nếu như hận hắn Vô Cực Tinh Cung, vậy bọn họ đến gặp bao lớn tội a. May việc này viên mãn giải quyết, kém một bước chính là một cái thần hố a. Vô Lượng Sơn lão tổ ho nhẹ một tiếng, nói rằng: dư tinh vấn việc ta cũng biết, bây giờ nói mở ra cứ định như vậy đi. Lúc này Hắc Ma Cung lão tổ mới là đại sự: đạo hữu, không biết thực lực của ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Lời này hỏi nhưng là nhìn về phía Kính Tượng Phân Thân. Kính Tượng Phân Thân không nhúc nhích. Vương Bảo dở khóc dở cười nhìn sắc mặt nghiêm nghị Tam Tông lão tổ, phất tay một cái, Kính Tượng Phân Thân biến mất không còn tăm hơi. Tam Tông lão tổ trực tiếp mộng bức: rời ạ, sao trò chuyện công phu liền chuồn mất đạo hữu, các ngươi đây là? Vô Lượng Sơn lão tổ phản ứng lại, không nói gì hỏi. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, cười nói: tiền bối không cần hỏi, kỳ thực đây chỉ là ta một loại đặc biệt thần thông, cho gọi ra đến chỉ là một loại ảnh trong gương mà thôi, căn bản không có tác dụng lớn gì. Thực lực của hắn liền người bình thường cũng không bằng, không có khí thế mà thôi. Tam Tông lão tổ lần thứ hai mộng bức hoàn hồn sau khi, suýt chút nữa phúc ra một ngụm lớn lão huyết. Đặc biệt thần thông chỉ là ảnh trong gương, không có khí thế, nhưng liền người bình thường cũng không bằng. Ta cắt cỏ này mẹ nó là cái gì đồ phá hoại thần thông? Này là ai phát minh ra đến như vậy đồ phá hoại thần thông? Liếc mắt nhìn nhau, Tam Tông lão tổ thở dài: còn tưởng rằng có một cái siêu cấp mạnh viện trợ đây, vạn vạn không ngờ tới a, là cái con cọp giấy. Bên trong xem không còn dùng được. Thần Tuyền Tông lão tổ lo lắng nói rằng: Hắc Ma Cung lão tổ sợ là đã khôi phục lại đỉnh cao, lần trước hắn xuất hiện, ba chúng ta tông tổ sư liên thủ đem hắn phong ấm, chính mình cũng bị thương nặng, liên tiếp ngã xuống. Lần này tuy rằng có tổ sư lưu lại tổ khí, thế nhưng sợ cũng là huyền a. Vô Cực Tinh Cung lão tổ trầm giọng nói: Hắc Ma Cung lão tổ nhất dựa dẫm vẫn là hắn cái kia đem Hắc Ma kiếm, chỉ cần có thể lần thứ hai phong ấm Hắc Ma kiếm, Hắc Ma Cung lão tổ mạnh hơn cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió khó a. Vô Lượng Sơn lão tổ thở dài một tiếng nói. Vương Bảo ở một bên nghe vẻ mặt quái lạ lên, lập tức hỏi nói: nói cách khác, chỉ cần có thể phá Hắc Ma kiếm, Hắc Ma Cung lão tổ liền xong đời? Vô Cực Tinh Cung lão tổ giải thích nói: không sai, Hắc Ma Cung lão tổ chính là ỷ vào Hắc Ma kiếm mới có thể mạnh mẽ như vậy. Lần trước ta Tam Tông tổ sư phát hiện điểm này, lúc này mới có thể đem hắn phong ấm, đáng tiếc cuối cùng bị hắn chạy thoát. Bây giờ quay đầu trở lại, như vậy á? Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, đột nhiên nở nụ cười: nếu như làm rơi Hắc Ma kiếm, liền có thể làm cho Hắc Ma Cung lão tổ xong đời. Như vậy, các ngươi có thể an tâm, bởi vì ta có một pháp có thể phá vạn kiếm, chỉ là Hắc Ma kiếm không đáng nhắc tới rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 773, đây là nhân tộc dũng sĩ a ha ha. Tam Tông lão tổ lúng túng cười cợt: Vương Bảo quá hư huyễn, rõ ràng có trang bức lượng nước, vì lẽ đó Tam Tông lão tổ căn bản không coi là chuyện to tát. Hắc Ma kiếm là cái gì vậy? Cũng là Hắc Ma Cung lão tổ mạnh mẽ căn bản, cấp bậc căn bản là không có cách hình dung. Rõ ràng không phải này giới có thể nắm giữ binh khí, ngươi còn phá vạn kiếm, còn muốn phá hắc ma kiếm. Đây chính là tam tông tổ sư đều không làm được sự tình. Ngươi như thế khoác lác chân thực được chứ? Vương Bảo nhìn ra bọn họ không tin chính mình, cũng không để ý, chỉ là ý tứ sâu xa nói rằng, chỉ muốn các ngươi có thể đem hắc ma kiếm bước ra đến, ta liền có thể sáng tạo kỳ tích. Tin ta, các ngươi không chịu thiệt. Tam tông lão tổ hai mặt nhìn nhau. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến đảo đảo ong ong. Tam tông lão tổ hoàn toàn biến sắc. Vô Lượng Sơn lão tổ gầm nhẹ nói, không được, xảy ra vấn đề rồi. Rời phòng, đi tới ngoại giới, vào mắt nhìn tới, liền nhìn thấy phương xa xuất hiện đảo đảo màu máu tinh trụ. Tam tông lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Hắc ma cung lão tổ huyết tế đến rồi mà. Vương Bảo nhìn vào giờ phút này những kia màu máu tinh trụ trong thân thể cổ yêu huyết thống, đột nhiên sôi vọt lên liếm môi một cái. Vương Bảo tùy tùng người tam tông lão tổ tới gần vạn giới phong cấm đại trận, có thể nhìn thấy vào giờ phút này có vô số tinh lực chính đang tiêu diệt vạn giới phong cấm đại trận sức mạnh. Vạn giới phong cấm đại trận sức mạnh màn ánh sáng phạm vi chính đang chậm chậm thu nhỏ lại. Tam tông chân thánh cảnh đại lão đều là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nhìn về phía tam tông lão tổ, Vô Lượng Sơn lão tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiện tại hay dùng tổ khí. Vô Cực Tinh cung lão tổ ánh mắt chớp qua một vệt sát ý, gầm nhẹ nói, chờ đến trận pháp vừa vỡ, động thủ nữa đi. Tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng căng thẳng không được, đại quyết chiến sắp đến, thật không biết đến thời điểm sẽ chết bao nhiêu người. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên hướng về vạn giới phong cấm đại trận mà đi. Vô Cực Tinh cung lão tổ ngạc nhiên nói rằng, vô địch đạo bản, ngươi làm gì? Vương Bảo ngừng chân, xoay người, nghiêm nghị nói, hắc ma cung lão tổ nghĩ huyết tế phá trận, ta Vương Vô Địch há có thể nhường hắn toại nguyện mà xem ta như thế nào phá hắn huyết tế. Dứt lời, Vương Bảo tiếp tục tiến lên, bước vào đến vạn giới phong cấm đại trận bên trong. Tam tông lão tổ cùng rất nhiều nhân tộc đều là kinh ngạc đến ngây người. Má ơi, hàng này là điên rồi sao? Này huyết tế lực lượng liền vạn giới phong cấm đại trận đều có thể tiêu diệt, ngươi coi như mạnh hơn, bước vào đi sợ cũng là một chữ chết đối diện. Hắc ma cung lão tổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ, dõi mắt nhìn nhân tộc, liếm môi một cái, gằn giọng nói rằng, lần trước bản tòa thất bại tan tác mà quay trở về, lần này ta xem ai còn có thể ngăn cản bản tòa. Ba người kia lão già đã chết, này giới bản tòa gần như vô địch. Đột nhiên, hắc ma cung lão tổ nhìn thấy Vương Bảo, hơi nhướng mày. Hắc ma cung lão tổ tâm tình khó chịu. Vương Bảo hắn cũng không phải lưu ý, hắn lưu ý chính là Vương Bảo kính tượng phân thân. Có điều, việc đã đến nước này, không ai có thể ngăn cản hắn. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Nhiếp Thái đứng hắc ma cung lão tổ bên người, buồn bực nói rằng. Cùng lúc đó, Vương Bảo đã đứng vạn giới phong cấm đại trận biên giới, bước ra một bước trong chớp mắt, vô tận tinh lực hướng về hắn chen chúc mà đến. Những này tinh lực ẩm chứa không cách nào hình dung huyết hệ lực lượng, dường như có thể thôn phệ tất cả. Nhưng mà Vương Bảo trong cơ thể cổ yêu huyết thống liền như cùng một cái cự thú miệng, mặc cho tinh lực làm sao mạnh mẽ, nhưng không cách nào chống lại cổ yêu huyết thống thôn phệ cổ yêu bộ tộc. Mạnh mẽ nhất chính là sức cắn nuốt cổ yêu thiên phú niết tự mình khởi động, hình thành vô tận màu máu phù văn, ở cổ yêu huyết thống nơi sâu xa phát sinh kịch liệt diễn biến. Vương Bảo quả thực thoải mái tới cực điểm. Này hắc ma cung lão tổ là người tốt a, đây là đưa tới cửa chỗ tốt a. Cổ yêu thiên phú niết mỗi một lần niết đều có thể mang đến to lớn tăng lên, như thế bàng bạc tinh lực gần như không tồn tại cơ hội. Lần này hắn muốn hút cách đủ. Phía sau tam tông lão tổ cùng mọi người thấy thế đều là trợn mắt ngoác mồm. Mắt thấy Vương Bảo đứng huyết tế tinh lực bên trong, nhưng bình yên vô sự, chuyện này với bọn họ tạo thành xung kích là to lớn. Cái tên này đến cùng là làm thế nào đến Vô Lượng Sơn? Lão tổ méo mặt nói rằng. Nhưng mà, ai biết người ta chính là như thế châu bò, ngươi đều không nơi nói lý đi mà. Lúc này, Hắc Ma Cung lão tổ biến sắc mặt, có chút khó coi. Nhiếp Thái nghi ngờ không thôi chỉ vào Vương Bảo nói rằng, chẳng lẽ tiểu tử này đang hấp thu tinh lực không thể? Hắc Ma Cung lão tổ ánh mắt hàn mang lấp lóe, huyết tế lực lượng ẩm chứa rất mạnh, ăn mòn lực, dù cho là ta cũng không thể ở bên trong chờ rất lâu. Tiểu tử này làm sao có thể hấp thu tinh lực thế? Nhưng không phải hấp thu tinh lực, cái kia Vương Bảo là đang làm gì? Thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều tinh lực bị Vương Bảo thôn phệ, Vương Bảo hấp thu tinh lực dấu hiệu đã rất rõ ràng. Hắc Ma Cung lão tổ đều suýt chút nữa thổ huyết, có chút mộng bức nhìn Vương Bảo, ngổn ngang cực kỳ. Nhiếp Thái lo lắng nói rằng, lão tổ, không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu tinh lực a. Hắc Ma Cung lão tổ thấp quát, sợ cái gì? Ta liền không tin hắn có thể vẫn hấp thu xuống. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo thân thể loáng một cái, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một màn như thế, nhường Tam Tông lão tổ cùng rất nhiều nhân tộc hoàn toàn biến sắc. Nhưng Hắc Ma Cung lão tổ lộ ra mỉm cười vẻ, tiến lên một bước. Hắc Ma Cung lão tổ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi mưu toan hấp thu huyết tế lực lượng thực sự là tìm đường chết. Bản tỏa này huyết tế lực lượng có rất mạnh ăn mòn lực, thời gian lâu dài, sợ là ngươi đến thân thể cũng phải hóa thành một vũng máu. Vương Bảo sắc mặt trắng xám, lay động một cái, đại nghĩa lẫm nhiên tức giận nói, lão già, ta Vương vô địch dù cho là chết cũng phải giãy giụa một hồi. Vì nhân tộc, ta coi như là dâng ra sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Ngớ ngẩn Hắc Ma Cung lão tổ châm chọc cười. Tam Tông lão tổ cùng rất nhiều nhân tộc đều là chấn động, cảm động không được, có chút nước mắt điểm thấp. Nhân tộc cao thủ thậm chí đều khóc ào ào. Đây là anh hùng à, đây là nhân tộc dũng sĩ a. Vì nhân tộc liền sinh mệnh cũng không muốn, loại này giác ngộ lại có mấy người có thể làm được? Đây chính là chủ động chịu chết a, cùng bị động còn không giống nhau. Vương Bảo này lật, bên tai truyền đến leng keng keng gợi ý của hệ thống âm tinh luyện giá trị ào ào ào. Tinh thần phấn chấn, Vương Bảo trên mặt nhưng là càng thêm hào quang chính khí, một bên hết tốc lực hấp thu tinh lực, một bên ngẩng đầu cao giọng nói, nhân tộc huyên để các ngươi yên tâm, ta Vương vô địch còn chịu đựng được. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta sẽ vẫn đứng ở chỗ này, là nhân tộc trôi hết một giọt máu cuối cùng. Nhân tộc tất thắng đắt đỏ giống to, lập tức gây nên rất nhiều nhân tộc võ giả cộng hưởng. Bọn họ dồn dập giống to lên, nhân tộc tất thắng, nhân tộc tất thắng, nhân tộc tất thắng. Vô địch tiền bối yên tâm, ngài sẽ không không công hy sinh, chúng ta sẽ đoạt được. Vương Bảo thân thể lảo đảo một hồi, xoay người quay về nhân tộc võ giả phất phất tay, nghênh đón đạo đạo hoan hô. Mà Hắc Ma Cung lão tổ nhưng là cười lạnh nói, chỉ bằng chính ngươi có thể hấp thu bao nhiêu tinh lực? Chờ ngươi chết rồi, ta xem còn có ai hay không có thể như thế. Có loài người đại nghĩa này vừa nói, trong đó mấy người tộc cao thủ một mặt phẫn nộ đứng dậy. Một cách trong đó giống to nói, ta Vương đại lực cũng nguyện làm cho nhân tộc chịu chết, ta cũng đi. Có điều không chờ bọn hắn đạp bước, Vương Bảo mí mắt giật lên, trực tiếp phất tay lớn tiếng nói, các ngươi ai cũng không muốn động, không muốn không công chịu chết, yên tâm, ta chịu đựng được, chống đỡ ở khe nằm, đều mẹ nó đừng nhúc nhích, cử động nữa ta liền tự bảo cho các ngươi xem, chết một mình ta là đủ, các ngươi liền không cần. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 774 khe nằm. Dĩ nhiên là đang diễn trò. Mấy cái kích động nhân tộc võ giả dừng bước, nhìn Vương Bảo cái kia kiên quyết ánh mắt, bọn họ cảm giác mình tâm tính thiện lương thương. Vô địch tiền bối, đúng là quá liều mạng. Vương Bảo nhìn thấy Vương đại lực bọn họ dừng lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ma chứng ta là thật sự chống đỡ ở các ngươi liền không xong rồi, đi vào phòng chừng liền đánh giấm a ăn. Cảm giác này tốt thoải mái a. Vương Bảo thân thể bên trong phảng phất thiêu đốt đỉnh đầu lò lửa, cả người đều là ấm áp. Nhân tộc bầu không khí cực kỳ bi thương, mà Hắc Ma cung lão tổ nhưng là tự tin lại lạnh lẽo nhìn Vương Bảo, chờ đợi Vương Bảo tử vong một khắc đó giáng lâm. Không ra thời gian một nén nhăng, ngươi chắc chắn phải chết, Hắc Ma cung lão tổ lạnh giọng quát. Bị tinh lực ăn mòn mà chết, dáng dấp kia nhưng là cực kỳ thê thảm. Thời gian trôi qua, một phút qua đi, 10 phút qua đi, chờ đến nửa canh giờ qua đi sau khi, bầu không khí từ từ thay đổi. Nhân tộc võ giả bọn họ ngờ vực nhìn thân thể lảo đảo Vương Bảo, vẻ mặt trở nên quái lạ lên. Khe nằm này rất sao, tình huống thế nào đây, rốt cuộc đúng hay không bị tinh lực ăn mòn a? Hắc Ma cung lão tổ không phải nói không ra thời gian một nén nhăng sao, này rất sao đều nửa canh giờ mà. Hắc Ma cung lão tổ sắc mặt của bọn họ từ lâu là khó coi cực kỳ, đặc biệt là Hắc Ma cung lão tổ càng là nổi giận đùng đùng. Lão già này nhìn rốt cuộc không nhìn được, kêu to một tiếng, đột nhiên hướng về Vương Bảo nơi này vọt tới. Có điều nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo bỗng nhiên phất tay, kính tượng phân thân lấp lóe mà ra, khí thế bạo phát, vô cùng vô tận, càn rỡ cực kỳ, chỉ vào Hắc Ma cung lão tổ lệ quát: "Ngươi dám làm bừa chết đại gia ngươi!" Hắc Ma cung lão tổ tức giận run người, tình cảnh lần thứ hai bình tĩnh lại. Nhưng mà theo Vương Bảo hấp thu tinh lực càng ngày càng nhiều, huyết tế lực lượng mức độ lớn yếu bớt, đã không cách nào đạt đến phá trận lực lượng. Hắc Ma cung lão tổ khí nổ, nổi giận gầm lên một tiếng quát: "Ngu xuẩn, lão phu vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi nhưng không phải muốn tìm chết, ta xem ngươi có thể ngăn ta đến khi nào." Nhảy vào tinh lực bên trong, đạo đạo hắc khí lưu chuyển, chuyển trong nháy mắt, dĩ nhiên hóa thành một đạo trăm trượng hắc long. Hắc long rít gào, nhìn ép tư không đều là ca xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt. Trong chớp mắt liền đụng vào kính tượng phân thân bên trên, kính tượng phân thân ầm ầm phá toái, hắc long tiếp tục hướng phía trước, không có chịu đến chút nào ngăn cản. Chính đang hấp thu tinh lực Vương Bảo khóe miệng co lặp, nhanh chóng lùi về phía sau, trở lại vạn giới phong cấm đại trận bên trong. Một màn như thế, tự nhiên mộng bức vô số người, đặc biệt là Hắc Ma cung lão tổ càng là mộng bức tột đỉnh. Khe nằm a, lão tử chỉ là ra 5/10 lực a, lão tử chỉ là thoáng thăm dò một hồi a, làm sao sẽ chết cơ chứ, không đúng, đều không giống như là chết rồi, càng như là phá toái. Chờ chút, Hắc Ma cung lão tổ đầu óc niệm đầu lóe lên, phản ứng lại, một cái nhịp huyết dâng lên, suýt chút nữa biểu bắn mà ra, phẫn nộ hai mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hắn quả thực muốn khí nổ, ta cắt cỏ này mẹ nó dĩ nhiên là giả, cao thủ tuyệt thế này căn bản là không phải thật thánh bên trên a. Đây là một cái phép che mắt a, lão tử lại bị một cái chỉ là phép che mắt ảo thuật cho dọa dẫm. Còn dọa dẫm lâu như vậy, lão tử chính ở chỗ này kiêng kỵ đây, còn có ném đi ném lo lắng đây. Không ngờ như thế, tất cả những thứ này đều là giả a, đáng chết tiểu hỗn đàn. Hắc Ma cung lão tổ nộ quát. Vương Bảo đắc ý nhìn Hắc Ma cung lão tổ, cười hì hì nói: "Thế nào, đúng hay không có một loại tức chết rồi cảm giác, có là được rồi. Ngươi nói một chút ngươi nha, trả lại cổ ma đầu đây, còn chân thánh cảnh bên trên đại cao thủ, ngươi nhìn nhìn ngươi lá gan nhỏ bé kia. Lão tử chỉ là một cái ảnh trong gương làm ra đến, liền sợ đến ngươi không muốn. Chậc chậc, thật thế ngươi mất mặt a." Hắc Ma cung lão tổ rên lên một tiếng, trực tiếp bị Vương Bảo miệng pháo ngột ngạt đến nội thương. Mà rất nhiều nhân tộc cao thủ nhưng là chấn kinh rồi má. "Ơi, nguyên lai tìm đường chết cũng là có kỹ xảo a, ngươi nhìn nhìn người ta, y vào một cái ảnh trong gương, có thể đem Hắc Ma cung lão tổ cao thủ như vậy đều dò xoay quanh, đây là thật châu bò à." Hắc Ma cung lão tổ hé mắt, trong ánh mắt sát ý quả thực muốn hóa thành thực chất. Cảm nhận được thân thể mình bên trong truyền đến ăn mòn cảm giác, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rời đi tinh lực phạm vi, tuy rằng này huyết tế phương pháp chính là hắn làm ra đến, thế nhưng tinh lực bên trong ăn mòn lực, dù cho là hắn cũng không thể ở lâu thêm mà nhìn thấy hắn lùi về sau. Vương Bảo liền một cước từ vạn giới phong cấm đại trận bên trong đi ra, này một phen tao thao tác dẫn tới Hắc Ma cung lão tổ lại là co quắp một trận, làm sao hắn chỉ có thể vào tinh lực bên trong, khoảng cách gần mới có thể công kích Vương Bảo, nếu không thì công kích không tới Vương Bảo trước người liền bị tinh lực lực lượng trung hòa rơi mất qua nửa ngày. Hắc Ma cung lão tổ có chút không nhịn được, lần thứ hai bước vào tinh lực. Vương Bảo nhưng là ở trong nháy mắt liền một cước trở lại trong trận pháp, đem Hắc Ma cung lão tổ cho khí tâm can phổi đều muốn khí nổ, chỉ vào Vương Bảo uống mắng nói: tiểu hỗn đàn, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Vương Bảo trợn tròn mắt nhìn, ngớ ngẩn như thế nhìn Hắc Ma cung lão tổ, không chạy không chạy là đầu đất ngươi. Hắc Ma cung lão tổ tức nói không ra lời, như vậy tới tới lui lui, Hắc Ma cung lão tổ uất ức phát hiện chính mình vẫn là tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không thì Vương Bảo này cùng chuồn mất khỉ giống như, khiến cho hắn rất mất mặt. À thôi, trong lòng chửi mới một tiếng, Hắc Ma cung lão tổ âm u nhìn Vương Bảo cười lạnh nói: lão phu liền không tin ngươi còn có thể đem tinh lực cho hút khô hay sao. Vương Bảo cười không nói. Thời gian trôi qua, lại là nửa canh giờ qua đi, tinh lực càng ngày càng mỏng manh. Vương Bảo trong cơ thể cổ yêu thiên phú niết dĩ nhiên tiến hành rồi đầy đủ 3 lần niết, tu vi của hắn biến đổi lớn, trực tiếp tăng lên tới chân thánh cảnh trung kỳ đỉnh cao. Càng kinh khủng chính là cơ thể hắn thình lình tăng lên tới chân thánh cảnh đỉnh cao cảnh giới, rốt cuộc ở mỗi một khắc. Hắc Ma cung lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói rằng: đình chỉ huyết tế nhiếp thái đã sớm nghĩ dừng lại, thế nhưng Hắc Ma cung lão tổ nhưng vẫn đang chờ mong, chờ mong Vương Bảo bị tinh lực ăn mòn mà chết. Nhưng mà hiện tại phỏng chừng cũng là không kịp đợi, còn mẹ nó các loại cách lông a, tiểu tử này đến hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Phải biết hơn nửa canh giờ trước hắn nhưng là lảo đà lảo đảo, hắn nhưng là miệng phun máu tươi, hắn nhưng là suy yếu phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống giống như. Hiện tại đây hắn cũng cách lông gà a, vù nương theo đảo đảo ong ong, tinh lực cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó, Hắc Ma cung lão tổ nhanh như tia chớp lao ra, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bị Vương Bảo trốn trận pháp bên trong mắt bốc lửa mang nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hắc Ma cung lão tổ cắn răng mắng nói: tiểu hỗn đàn, trước ngươi là trang chứ, ngươi có biện pháp hấp thu lão phu huyết tế lực lượng mà không bị thương, đúng hay không? Vương Bảo nhích miệng cười, giơ ngón tay cách lên, nói rằng: không hổ là tuyệt thế lão ma đầu, này nhãn lực giới chính là cao, ngươi đoán không sai, hoàn toàn đúng, đáng tiếc không có thường, ngươi rất sao. Hắc Ma cung lão tổ lại một lần nội thương, hắn chỉ là tùy tiện đoán đoán, chính hắn đều không tin. Nhưng mà Vương Bảo nhưng như thế vô liêm sỉ liền thừa nhận, nói cách khác, tên tiểu hỗn đàn này trước đều là đang diễn trò, a tiểu tử này trang thật mẹ nó như a. Mà vào giờ phút này, rất nhiều nhân tộc võ giả trợn mắt ngoác mồm, phản ứng lại đều là phun ra một cái lão huyết áp thảo, trang đều là giả, hết thảy đều là đang diễn trò, ta phúc vô liêm sỉ a, điều này cũng quá vô liêm sỉ chứ, siêu cấp không hạn cuối a, ngay cả chúng ta đều cho lừa, còn nhân tộc dũng sĩ, còn nhân tộc cứu tinh, còn rất sao hào quang chính nghĩa hóa thân, ta phi ngươi một mặt huyết á, toàn rất sao là giả. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 775, này có thể làm người ta tức chết, rất nhiều nhân tộc cũng bị Vương Bảo chỉnh đến nội thương. Then chốt là Vương Bảo lừa gạt tình cảm của bọn họ. Bọn họ vẫn chưa thể nói cái gì. Có thể nói cái gì, nói cho cùng, Vương Bảo tuy rằng lần này tao thao tác hoàn toàn vô liêm sỉ, nhưng là hắn cũng là giải quyết huyết tế uy hiếp. Hiện tại vạn giới phong cấm đại trận vẫn còn ở đó, nhân tộc lần thứ hai an toàn đương nhiên. Bị lừa dối cảm tình uất ức cùng phiền muộn cảm giác là thiếu không được. Vì lẽ đó, giờ khắc này ít đi hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mà lúc này bị Vương Bảo sâu sắc kích thích đến Hắc Ma Cung lão tổ. Trong mắt của hắn đen đáng sợ. Ở sau người hắn, một đạo kiếm ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Mắt nhìn Vương Bảo, Hắc Ma Cung lão tổ toàn thân run rẩy, lớn tiếng quát: "Tiểu hỗn đàn, ngươi chết chắc rồi. Lão phu xin thề, nhất định sẽ nắm lấy ngươi, đem ngươi luyện chế thành đen ma khôi, chịu đựng vạn ngàn giày vò. Nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi thật sự cho rằng trận pháp này có thể ngăn cản lão phu?" Đang khi nói chuyện, Hắc Ma Cung lão tổ trên người đạo đạo đen kịt như mực phù văn lấp lóe mà ra, ở trước người của hắn trôi nổi, sau đó tiến hành gây dựng lại, dường như muốn tạo thành một cái kinh thế phù văn. Hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo ấm quyết. Hắc Ma Cung lão tổ hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói: "Tuy rằng lão phu không muốn quá phí công phu, thế nhưng tiểu tử ngươi thành công làm tức giận ta Vù Hư Không một trận run rẩy." Sau một khắc, trong hư không màu đen phù văn thình lình hóa thành một đạo cực kỳ cao to phù văn, nương theo Hắc Ma Cung lão tổ một tiếng giống to, phù văn hướng về vạn giới phong cấm đại trận đâm đến. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang thanh âm vang lên. Vương Bảo con ngươi co rụt lại, cực tốc lùi về sau. Tam Tông lão tổ hoàn toàn biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, cũng là dồn dập gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện ba cái ẩn chứa cổ xưa khí tức binh khí. Ca ca ca, vạn giới phong cấm đại trận căn bản không chịu nổi Hắc Ma Cung lão tổ đòn đánh này, trực tiếp phá toái. Hắc Ma Cung lão tổ ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, gào thét nói: "Ngày hôm nay ai dám phản kháng lão phu đều phải chết." Vốn là lão già này không muốn làm như vậy, bởi vì hắn vừa nãy dùng ra này một chiêu trực tiếp tiêu hao hắn quá nhiều thực lực. Nhưng mà bị Vương Bảo kích thích đen ma cộng đồng lão tổ không thể không dùng, nếu không liền như thế từ bỏ hắn sẽ uất ức chết. Âm Hắc Ma Cung lão tổ gần không, ma diễm ngập trời, khí thế kinh khủng bao phủ bát phương. Rất nhiều nhân tộc cao thủ lạnh cả người, thậm chí đều có một loại không cách nào chống lại cảm giác ở đáy lòng lan tràn. Ma đầu, chớ có càn rỡ, chết ngày hôm nay lão phu coi như là chết trận cũng sẽ không tiếc. Tổ khí, giết Tam Tông lão tổ huyết tính mười phần dồn dập đạp không, hướng về Hắc Ma Cung lão tổ đánh giết mà đi. Bọn họ điều khiển tổ khí, thực lực kéo lên. Hơn nữa Hắc Ma Cung lão tổ vừa nãy tiêu hao quá lớn, thời khắc này thình lình cùng Hắc Ma Cung lão tổ cân sức ngang tài. Cùng lúc đó, rất nhiều đen ma khôi ở nhiếp thái dẫn sắt đi, ầm ầm hướng về rất nhiều nhân tộc võ giả vọt tới. Đầy trời hắc triều, một chút không nhìn thấy bờ. Nhân tộc các đại lão liếc mắt nhìn nhau, cũng là dồn dập mang theo kiên quyết, bắt đầu tiến lên chém giết đại quyết chiến. Bắt đầu rồi. Vương Bảo hé mắt nhìn trên không chiến đấu, lúc này lấy thực lực của hắn đúng là có thể cùng Hắc Ma Cung lão tổ tranh đấu một phen. Thế nhưng chạy trước tiên kiếm bổn nguyên tắc, Vương Bảo bất động thần sắc nhấp theo kiếm gỗ, chạy đen ma khôi liền lên rất nhanh. Đại quyết chiến xuất hiện thập phần tình cảnh quái dược, không ít người tộc võ giả đều là ngừng lại, vẻ mặt quái lạ nhìn Vương Bảo. Chủ yếu là bởi vì Vương Bảo động tác quá sức sao, nhanh hơn đen ma khôi. Bất luận thực lực cao thấp, thật thánh bên dưới cũng tốt, chân thánh cảnh cũng được, toàn bộ đều bị Vương Bảo hơi đảo qua một chút, chết thành mảnh vụn cặn. Như vậy một màn kinh khủng, khiến người ta tộc võ giả càng ngày càng kích động. Ma chứng này vô địch tiền bối mặc dù có chút vô liêm sỉ, thế nhưng người châu bò ạ, không thể chây. Rầm rầm rầm, Vương Bảo giết càng ngày càng này lớp vỏ tỏa trấn. Phía sau Nhiếp Thái khóe miệng mánh đánh, không nhịn được chính mình liền lên. Hắn rít gào một tiếng, sải bước đạp không hướng về Vương Bảo vọt tới. Tiểu tử chết! Nhiếp Thái ánh mắt sát ý tuôn ra, một quyền đánh ra, tư không đều xuất hiện một đạo hàng dài giống như chỗ trống. Nhưng mà Vương Bảo liếc Nhiếp Thái một chút, ánh mắt sát cơ lóe lên, cười lạnh nói: "Lão già, nhìn ngươi rất lâu, thật sự coi ngươi có thể ở lão tử trước mặt hung hăng." Kiếm gỗ vừa thu lại, Vương Bảo đưa tay hướng về hư không chỉ tay, lệ quát: "Thiên băng!" Âm bầu trời thình lình phảng phất thật sự nứt toát. Ở Nhiếp Thái bên người, từng đạo hư không vết nứt xuất hiện, ẩn chứa khó có thể nói nên lời khủng bố sức hút, nhiếp tai vô hồn đều khủng rên lên một tiếng, cực tốc lùi về sau. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là châm chọc nói: "Chạy thoát sao? Hư không ca ca ca nứt ra, đây chính là cổ yêu bộ tộc siêu cấp thần thông. Trời long đất lở chỉ là thiên băng, liền tạo thành uy lực khủng bố." Nhiếp Thái điên cuồng chạy trốn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị từng đạo hư không vết nứt thôn phệ. Toàn bộ thân thể đều chia năm xẻ bảy, thân thể thậm chí thần hồn đều nát tan thành hư vô rác rưởi. Vương Bảo trợn tròn mắt chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo cảm giác thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo, khẽ ngẩng đầu. Hắn liền nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo, chính nhìn mình chằm chằm Hắc Ma Cung lão tổ. Lão già này triệt để nổi giận, Vương Bảo đại sát đặc sát, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Trực tiếp nhường Hắc Ma Cung lão tổ xù lông mã đức, dám như thế tàn sát ta người, làm ta không tồn tại sao tiểu hỗn đàn? Ngươi muốn chết? Hắc Ma Cung lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, chương tay đánh ra một quyền, khủng bố màu đen quyền quang bức lui Tam Tông tổ khí. Tam Tông lão tổ rên lên một tiếng, cũng là dồn dập lùi về sau. Mà Hắc Ma Cung lão tổ nhưng là nhân cơ hội này hướng về Vương Bảo lấp lóe mà đến. Có điều, hả, nghĩ đánh với ta ngươi còn chưa đủ tư cách à? Vương Bảo bóng người lấp lóe, trực tiếp trốn đến Tam Tông lão tổ phía sau. Tam Tông lão tổ mau mau điều khiển tổ khí ngăn cản Hắc Ma Cung lão tổ. Vương Bảo vẻ mặt thản nhiên nhìn Hắc Ma Cung lão tổ, sờ sờ cằm, đột nhiên cười nói: "Lão già, ngươi đến cùng có được hay không á? Đánh tới hiện tại, ngươi một điểm tuyệt thế lão ma phong độ đều không có a ngươi." Hắc Ma Cung lão tổ khí tâm can phổi đều ở cơn đau. "Ngươi cái gì? Ngươi lời đều nói không lưu loát, đây là đến hư thành ra sao a? Ngươi nhìn nhìn ngươi gương mặt đó, đen phảng phất đáy nồi giống như, ra ngoài không rửa mặt chứ thật rất sao mất mặt a. Yêu, ngươi còn chừng ta đây, con mắt trợn lên lớn như vậy, không sợ con ngươi rơi ra đến a? Ngươi còn đừng không tin, liền ngươi nhân phẩm này không chắc thật có thể rơi ra đến chặt chặt, đúng hay không? Rất tức giận đáng tiếc a, ngươi giết không được ta a, ngươi đều không đụng tới lão tử dù cho một chút xíu, phế a. Thật rất sao phế a? May nhờ ta cảm thấy ngươi là thiên hạ đệ nhất, chỉnh nửa ngày ngươi chính là cái nhược cây a." Có Tam Tông lão tổ phòng ngự, Vương Bảo thản nhiên tự đắc, trong tay lói lên xuất hiện một cái hạt dưa, trực tiếp trên không trung mẻ lên. Miệt thị nhìn Hắc Ma Cung lão tổ dáng dấp kia, thật có thể làm người ta tức chết. Tối thiểu vào giờ phút này, Hắc Ma Cung lão tổ cảm giác chính mình toàn thân các nơi đều phải bị khí nổ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 776, xem ta như thế nào một kiếm chém này điều lão cẩu. Vương Bảo miệng pháo uy lực hầu như tăng lên tới mắt cấp bậc. Hắc Ma Cung lão tổ bị oanh thất điên bát đảo, lý trí của hắn đều hướng tới đánh mất biên giới, phẫn nộ không đề cập tới hắn uất ức a. Hắn nhưng là Hắc Ma Cung lão tổ, hắn nhưng là có thể bức nhân tộc tam đại tôn tổ sư ra liều ra mạng già chủ. Bây giờ hắn vương giả trở về, nhưng khắp nơi ở Vương Bảo thủ hạ ăn quả đắng, phần này uất ức cảm giác tăng cao. Mà hiện tại triệt để nổ tung, mã đức lão tử muốn giết chết tên tiểu tử này. Cái khác ta cái gì cũng không muốn, ta cũng không xưng bá thiên hạ, ta cũng không nô dịch này giới, ta chỉ cần giết chết tiểu tử này. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta! Hắc Ma Cung lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bạo phát. Trong nháy mắt, vô tận hắc khí hóa thành đạo đạo thông thiên phù văn, ầm ầm vỡ ra, được Tam Tông lão tổ hãi hùng khiếp vía. càng là ở trong lòng chửi ầm lên Vương Bảo vô liêm sỉ, Mã Đức ngươi trang bức liền trang bức, ngươi ở phía sau chúng ta ẩn núp trang cách lông a, ngươi miệng pháo bao lớn uy lực trong lòng ngươi không điểm so với mấy sao, ngươi xem một chút ngươi đem Hắc Ma cung lão tổ kích thích thành ra sao, hắn tức giận a, chúng ta muốn không chịu được nữa a, tình huống này làm sao bây giờ, liền mẹ nó hỏi một chút ngươi làm sao bây giờ chống đỡ Vô Cực Tinh cung lão tổ thao túng tổ khí, toàn lực chống đối Hắc Ma cung lão tổ oanh kích. Cũng nhưng vào lúc này, Tam Tông lão tổ bên tai vang lên Vương Bảo âm thanh, chư vị tiền bối cố lên, xem lão già này dáng vẻ phỏng chừng muốn xuất toàn lực, các ngươi ngàn vạn phải sống này một làn sóng, chờ đến hắn không thể không đem Hắc Ma kiếm lấy ra dùng thời điểm, chúng ta liền thắng. Đến thời điểm liền nhìn ta đi. Tam Tông lão tổ có chút trong nháy mắt mộng bức rời, à nguyên lai đây chính là ngươi dự định, à ngươi tính toán này, ta phúc thấy thế nào đều mẹ nó vô căn cứ, à ngươi miệng pháo oanh như vậy mãnh, chính là muốn đem Hắc Ma kiếm dẫn ra, không ngờ như thế trước, ngươi không phải ở đùa giỡn à, ngươi là nghĩ đùa thật à. Thế nhưng khe nằm vậy cũng là Hắc Ma kiếm, Hắc Ma cung nếu như thật dùng Hắc Ma kiếm, vậy thì đại diện cho lão già này muốn liều mạng. Đỉnh cao chiến lực bên dưới, thắng bại khó liệu. Hắc Ma cung lão tổ cùng Tam Tông lão tổ công kích lẫn nhau, gợi ra lên kinh thiên nổ vang, liên tiếp không ngừng va chạm sóng trùng kích đem một phương hư không đều phảng phất đánh phá toái. Phía dưới rất nhiều nhân tộc cao thủ đều là kinh hồn bạt vía, lo lắng cực kỳ. Mà những kia đen ma khôi, ở chân thánh cảnh đen ma khôi mệnh lệnh ra, đều là ở co chờ đợi. Hắc Ma cung lão tổ thắng, bọn họ liền sung phong. Nếu như thua, bọn họ cũng là xong đời. Thời gian trôi qua, Hắc Ma cung lão tổ là càng đánh càng khí, càng đánh càng khí. Vương Bảo liền phảng phất một cái cái đinh, trốn ở Tam Tông lão tổ phía sau, thỉnh thoảng đụng tới đinh hắn một hồi. Hơn nữa khi đó mà bạo phát một làn sóng miệng pháo, quả thực đem không biết xấu hổ ba chữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn vô liêm sỉ đến cực hạn ở mỗi một khắc. Hắc Ma cung lão tổ ánh mắt hàn mang lấp lóe, đánh ra một làn công kích sau khi hắn hé mắt, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, lạnh lùng cười, hai tay quay về hư không một chiêu vụ hư không lập lòe ra đảo đảo sóng gần. Sau một khắc, Hắc Ma kiếm tái hiện ra, chỉ có điều vào giờ phút này Hắc Ma kiếm đã hoàn toàn biến dạng, toàn thể lộ ra đảo đảo u mang khủng bố lại tà ác. Hắc Ma cung lão tổ tay cầm Hắc Ma kiếm, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, xem ra trước đã là các ngươi cực hạn, đáng tiếc a, lão phu vừa mới bắt đầu. Hắn không nhìn được, hắn muốn kìm nén đại chiêu. Tam Tông lão tổ vừa thấy Hắc Ma kiếm lúc này có chút hoảng hốt, theo bản năng điều khiển tổ khí bắt đầu phòng ngự Hắc Ma kiếm uy lực. Bọn họ đã sớm từng trải qua, đây chính là có thể trọng thương bọn họ tổ sư ra siêu cấp chí bảo. Hư không phảng phất xuất hiện đảo đảo màu đen băng hoa, liền hư không đều bị Hắc Ma kiếm kiếm khí đông lại. Hắc Ma cung lão tổ vắng lặng một hồi, đột nhiên đạp không thẳng bước tới trước, trong tay Hắc Ma kiếm giơ lên thật cao, phảng phất giơ lên bầu trời ép xuống. Rầm rầm rầm, trong hư không vang lên đảo đảo tiếng nổ. Cùng lúc đó, một đảo khe hở không gian xuất hiện, hư không căn bản không chịu nổi Hắc Ma kiếm áp lực. Mà ở Tam Tông lão tổ cảm giác ở trong thời khắc này, trời phảng phất đều sụt, toàn bộ thế giới áp lực đều hướng về bọn họ tập kích mà đến. Đại đảo đổi thành, thiên địa đổ nát, kiếm khí bừa bãi ngang dọc, không cách nào ngang hàng sức mạnh nhẫn chìm mà đến. Tam Tông lão tổ trong đầu là hoa lạnh tê liệt a, quả nhiên rất trầu bò a, trực tiếp không có cách nào ngăn cản a. Bằng bản năng, bọn họ cũng cảm giác được tổ khí căn bản không ngăn được Hắc Ma kiếm. Mà hiện thực càng là như vậy, Tam Tông lão tổ phòng ngự tổ khí lực lượng liên tục bại lui, phảng phất không cách nào hình dung khủng bố xung kích. Trong nháy mắt, Thần Tuyền Tông tổ khí phát sinh một đạo gào thét, bản thể lên thậm chí đều xuất hiện vết rạn nứt. Vô Lượng Sơn tổ khí đi vào gót chân. Vô cực tinh cung tổ khí cũng không cách nào tránh khỏi tam tông tổ khí, chịu đến nghiêm trọng tổn thương, bắt đầu lùi về sau. Tam tông lão tổ đỏ mặt, hai tay toàn lực thao túng tổ khí chống đối, nhưng vẫn là có lòng không đủ lực. Trong miệng hoa hoa phun máu, hắc ma cung lão tổ chém ra một kiếm, tựa hồ có hơi nối nghiệp, không còn chút sức lực nào. Hắn ngừng lại, ánh mắt sát ý tràn ngập. Hắc ma cung lão tổ ngừng chớp mắt, lần thứ hai giơ kiếm hắc ma kiếm. Hắn cũng không muốn dễ dàng vận dụng, bởi vì mỗi dùng một lần, chính mình thần hồn đều sẽ phải chịu không cách nào chữa trị tổn thương. Chỉ có điều ánh mắt liếc mắt một cái tam tông lão tổ phía sau Vương Bảo, hắc ma cung lão tổ nanh cười một tiếng, gầm nhẹ nói: tiểu tử, không có tam tông ngăn cản, ta xem ngươi còn có thể không như vậy hung hăng. Tam tông lão tổ vừa nghe, dồn dập quay đầu, nhìn về phía Vương Bảo. Ánh mắt kia rất là tất ức, ý tứ trong đó Vương Bảo cũng hiểu. Tam tông lão tổ là ở dùng con mắt nói: ngươi không phải châu bò sao, không phải có thể phá vạn kiếm sao, không phải có thể ngăn cản hắc ma kiếm sao, vậy ngươi rất sao còn chờ cái gì, mau tới a. Dây hiểu sau khi, Vương Bảo hơi cười, trên tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra. Hắn vòng chéo tay, một tay nhấp theo kiếm gỗ, đạp không mà đi, hướng về hắc ma cung lão tổ đi tới. Vừa đi còn một bên cười nói: đại gia đều mở to hai mắt xem trọng a, xem ta như thế nào một kiếm chém này điều lão cẩu này. Vừa nói, rất nhiều nhân tộc còn đúng là trợn to hai mắt, mà tam tông lão tổ nhưng là khóe miệng co giật, càng khẩn trương. Ma chứng, tiểu tử này sẽ không chỉ quăng pháo chứ. Cho tới hắc ma cung lão tổ, hắn nhìn Vương Bảo đi tới, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vào giờ phút này, hắn hận không thể quay về Vương Bảo ngoắt ngoắt đầu ngón tay phát đại chiêu, hô to một câu: ngươi tới nhà chờ ngươi rất lâu, nếu có thể làm thịt ngươi, ta rất sao ra ngực áp khí, thực lực vách treo leo có thể tăng vọt 3 phần. Vì lẽ đó, hắc ma cung lão tổ thậm chí đều không lên tiếng, đều ngừng tay. Bị mắng liền bị mắng đi, bị hận liền bị hận đi, chỉ cần tiểu tử này lại đây, tất cả liền kết thúc. Lão tử muốn nhìn xuống a, ngàn vạn muốn nhìn xuống a, nhưng chớ đem hắn lại cho dọa trở lại lâu la. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 777, này bá đạo kiếm gỗ hắc ma cung lão tổ trộm hỉ bên trong, chờ mong bên trong, kìm nén đại chiêu bên trong. Mắt thấy Vương Bảo đã đi ra tam tông lão tổ che chở phạm vi, hắc ma cung lão tổ càng ngày càng kích động đi ra. Rốt cuộc đi ra khoảng cách này, dĩ nhiên đầy đủ ánh mắt hàn mang bùng lên. Hắc ma cung lão tổ bóng người chớp liên tục, thình lình trực tiếp hướng về Vương Bảo gấp xông lại: tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Rít lên một tiếng, vang tận mây xanh, một đạo màu đen mênh mông kiếm khí giống như bổ ra thiên địa, ở trên hư không ầm ầm nổ tung, lan tràn, lan đến bát phương. Bát phương run rẩy trong chớp mắt, kiếm khí liền trực tiếp giáng lâm đến Vương Bảo trên người. Sau một khắc, Vương Bảo thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Này nói rõ chính là chết không thể chết lại. Một màn như thế qua đi, bên trong đất trời phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh, lại nghe được cả tiếng kim rơi. Rất nhiều nhân tộc võ giả liền hô hấp đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn Vương Bảo, đặc biệt là tam tông lão tổ, bọn họ tâm tư đều là trống rỗng. Nhìn Vương Bảo vùng đất tử vong, đầu óc tỉnh tỉnh một mảnh. Chuyện này, này mẹ nó, này mẹ nó tính cái gì, ta phúc này mẹ nó đến cùng tính cái gì, làm sao sẽ chết cơ chứ. Ngươi không phải muốn chúng ta mở to hai mắt nhìn ngươi giết hắc ma cung lão tổ sao? Ngươi không phải có một pháp có thể phá vạn kiếm sao? Ngươi còn như vậy tự tin có thể phá hắc ma kiếm, hiện tại đây khe nằm, ngươi dĩ nhiên trực tiếp chết rồi. Phản ứng lại, tam tông lão tổ thổ huyết, bọn họ trong lòng lành lạnh, bi ai phát hiện bọn họ bị hãm hại a, bị Vương Bảo hãm hại a, tên tiểu hỗn đản này đào hố chỉ để ý đào, hắn mặc kệ chôn a, hắn đem Hắc Ma Cung lão tổ kích thích đến trung cực hình thái. Sau đó hắn cưới hạc về hướng Tây, lưu lại bọn họ đối mặt. Thật rất sao? Chẳng ra gì a ha ha. Hắc Ma Cung lão tổ nở nụ cười. Một kiếm giết Vương Bảo. Hắn ngực bụng phảng phất đều nhỏ đi một chút. Hắn thông thuận. Hắn thoải mái. Hắn thoải mái lật. Hắn hiện tại thậm chí nghĩ hát vang một khúc Si Su A Su A. Chính là như vậy, không sai, chính là cảm giác này. Tuy rằng không có thể dằn vặt Vương Bảo, hắn cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng chỉ cần tiểu tử này chết rồi, vậy lão tử cái gì đều thỏa mãn các ngươi. Còn đang chờ mong cái gì? Hắc Ma Cung lão tổ vẻ thần kinh nở nụ cười. Hắn vẩy vẩy Hắc Ma kiếm, đạo đạo âm kiếm khí đông lại hư không. Tam Tông lão tổ mặt như màu đất, liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết. Cuối cùng quyết chiến đến rồi, nhân tộc sinh tử liền ở tại bọn hắn nỗ lực trong lúc đó. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo cười khẩy âm thanh. Lão già, ngươi có biết lão tử vì sao gọi Vương Vô Địch? Này thanh âm quen thuộc, nhất thời lần thứ hai nhường thiên địa yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, Vương Bảo bóng người hiện thân. Vương giả sống lại số 2 dược tề bên dưới. Vương Bảo, Vương giả trở về tay cầm kiếm gỗ. Vương Bảo nhanh như tia chớp thoát ra, xẹt qua hư không, nhằm phía Hắc Ma Cung lão tổ. Lão già này bị tình cảnh này kích thích hoài nghi nhân sinh. Con mắt trợn lên đại đại, khó có thể tin gào nói. Cái này không thể nào. Ngươi sao lại thế? Vương Bảo cười to mà lên. Ngu xuẩn. Lão tử là vô địch. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Nằm mơ trong trước mắt. Vương Bảo dĩ nhiên vọt tới Hắc Ma Cung lão tổ trước người. Lão già này vừa nãy mộng bức, cho Vương Bảo cơ hội gần người. Kiếm gỗ giơ lên. Vương Bảo ánh mắt chớp qua một vệt sát ý, quay về Hắc Ma kiếm chém qua đi. Hắc Ma Cung lão tổ giật mình tỉnh lại. Hắn tuy rằng ánh mắt nghi ngờ không thôi, mặc dù có chút nhàn nhạt khủng hoảng, tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng Vương Bảo trảm kích đang ở trước mắt hắn, lập tức làm ra tự cho là quyết định chính xác nhất. Hắn lạnh lùng cười. Hắc Ma kiếm giơ lên, quay về Vương Bảo lăng không một chém ấm. Hắc Ma kiếm kiếm khí nghiền ép hư không, trong chớp mắt liền nhấn chìm Vương Bảo. Không có một chút nào bất ngờ, Vương Bảo bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà còn chưa các loại Hắc Ma Cung lão tổ phản ứng lại, Vương Bảo bóng người tưởng gì lần thứ hai tái hiện ra. Cùng lúc đó, kiếm gỗ vung một cái, ánh kiếm bạo phát, trực tiếp cùng Hắc Ma kiếm đụng vào nhau. Thời khắc này, Vương Bảo quay về Hắc Ma Cung lão tổ hơi cười, ánh mắt mang theo vương chi miệt thị. Hắc Ma Cung lão tổ đầu óc trống rỗng, hắn tâm tư còn dừng lại ở Vương Bảo vì cái gì giết không chết cấp độ này lên. Liên tục hai lần a, liên sát hai lần a, hắn mẹ nó lại sống mà không đợi Hắc Ma Cung lão tổ chỉnh rõ ràng. Vương Bảo vì có thể chết rồi lại hoạt. Đột nhiên, tâm hồn của hắn trong giây lát chịu đến kịch liệt xung kích, một đạo gián đoạn liên hệ giống như thiên địa búa tạ âm âm nện ở trong lòng hắn. Này liên hệ là cùng Hắc Ma kiếm liên hệ. Tâm hồn lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắc Ma Cung lão tổ ngơ ngác hơi dương mắt nhìn về phía trong tay Hắc Ma kiếm, có thể thấy rõ ràng Hắc Ma kiếm trên thân kiếm vô số đạo bé nhỏ màu đen phù văn, phảng phất chịu đến cái gì kích thích, lập lòe ra hiện, phá diệt biến mất, một đạo đón lấy một đạo. Dần dần, kiếm thể dường như chịu đến đụng phải thiên khiển trời phạt oanh kích bình thường, xuất hiện để một vết nứt. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, ca ca ca rõ ràng vỡ tan âm thanh ở Hắc Ma Cung lão tổ bên tai không ngừng vang lên. Cái kia từng đạo vỡ tan âm thanh như là từng thanh thiên địa cuồng đao, điên cuồng va chạm hắn thần hồn. Thậm chí hắn tất cả Hắc Ma kiếm nát từng tấc vỡ tan. Cái này không thể nào. Hắc Ma Cung lão tổ tự lẩm bẩm, đây chính là Hắc Ma kiếm, đây chính là hắn từ toái hư đại giới bất ngờ lưu rơi xuống siêu cấp chí bảo. Dựa vào hắn, chính mình từng bước một mạnh mẽ, càng ngày càng trâu bò. Dựa vào nó, mình có thể phát huy ra nghịch thiên lực lượng. Không ai địch nổi mà hiện tại. Hắc ma kiếm dĩ nhiên nát hắc ma cung lão tổ thế giới. Cũng giống như nát hắn tất cả năng lực. 7/10 đều đến từ chính hắc ma kiếm. Hắc ma kiếm dù cho không xuất hiện, cũng có thể cho hắn mạnh mẽ bổ trợ thực lực. Hắc ma kiếm vừa vỡ, chỉ là thần hồn xung kích, hắn đều không thể chịu đựng. Càng không cần phải nói, thực lực hạ thấp, đó là đạn hạt nhân giống như đà kích mà một màn như thế. Rơi vào tam tông lão tổ trong mắt, tự nhiên cũng là cực kỳ khó mà tin nổi. Xong rồi ma chứng thật sự xong rồi, tiểu tử kia không khoác lác bức a. Hắn thật sự làm được, hắn một kiếm chém nát hắc ma kiếm mà không có hắc ma kiếm hắc ma cung lão tổ. Còn có thể kinh thiên như vậy động địa, không cách nào chống lại sao? Mừng như điên. Bao phủ tam tông lão tổ đồng dạng bao phủ nhân tộc các võ giả thời khắc này. Bọn họ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo ánh mắt hàn mang bùng lên. Đột nhiên thu hồi kiếm gỗ vương giả thuộc tính bảo phát. Bất kỳ kiếm hình binh khí ở kiếm gỗ trước mặt đều là cặn bã. Dù cho là hắc ma kiếm mạnh hơn, cũng là dám dùng không có kiếm gỗ. Chính là như thế bá đạo không phục không được. Thiên băng vương bảo quát khẽ, trong mắt sát ý lan tràn ra, khủng bố cực kỳ. Một tay chỉ tay, trong hư không đạo đạo vết rạn nứt xuất hiện, hướng về hắc ma cung lão tổ lan tràn mà đến. Địa nứt vù đại địa nổ vang, bùng nổ ra đạo đạo không cách nào hình dung khủng bố cột sáng. Vạn cây tù hợp hướng về hắc ma cung lão tổ lộn xộn đạp mà đến. Nát tinh chỉ đơn duỗi tay một cái, ngón trỏ điểm ra, vương bảo thân thể ánh vàng lấp lóe, trăm trưởng kim thân cũng bộc phát ra. Cổ yêu bộ tộc thiên phú thần thông, cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông, hai tộc thiên phú thần thông toàn bộ dùng ra nghiền ép tất cả, phá diệt tất cả. Ầm ầm trong lúc đó, đem hắc ma cung lão tổ đánh lập tức trở về thần. Phản ứng lại, hắn hét lên một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa sợ hãi khó tả, muốn rút lui. Đáng tiếc, hắn căn bản không làm được. Tư không ngưng tụ bình thường, càng không cần phải nói. Thiên băng vết rạn nứt, phảng phất mạng nhện, đem hắn nhấn chìm, hắn không đường có thể trốn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, di động bản đổi mới nhanh nhất link. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 778 đi tới vô cực tinh cung. Hắc ma kiếm bị nát, thực lực thẳng giảm 5/10, còn nhiều hơn hắc ma cung lão tổ bi ai phát hiện. Chính mình triệt để bi kịch. Đạo thứ nhất công kích được đến sau khi, hắc ma cung lão tổ trong lòng liền có chút tự biết. Không ngăn được, căn bản không ngăn được trước mắt tiểu tử này thực lực. Chính là thỏa thỏa thật thánh bên trên. Còn trước hiển lộ ra thực lực, liền nhiếp thái đều kiêng kỵ thái độ. Toàn mẹ nó, đều là trang a, đều nói mình là lão âm tất, chính mình không thừa nhận. Thế nhưng nói trước mắt tên khốn này tiểu tử là lão âm tất, ai mẹ nó có dám nhận, có dám nhận. Lão tử phi ngươi một mặt huyết, cả người chật vật, điên cuồng thổ huyết, liên tiếp không ngừng công kích, đem hắc ma cung lão tổ đánh chính là cực kỳ mộng bức. Nương theo một đạo kinh thiên giống to, hắc ma cung lão tổ bỗng nhiên thất thần. Cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông, gào thiên địa, răng rắc răng rắc. Đây là xương xé rách âm thanh. Sau một khắc, hắc ma cung lão tổ thức tỉnh, phản ứng lại. Hắn nhìn về phía vương bào, đập vào mắt là một tấm lãnh đạm mặt. Thân thể bên trong gian nan đau nhức kéo tới, nương theo thân thể xé rách cảm giác, xương phá toái cảm giác, huyết dịch biểu mắn cảm giác. Hắc ma cung lão tổ run rẩy xong trong tay, hắc ma kiếm chui kiếm bỗng nhiên rơi xuống, cảm giác vô lực điên cuồng tập kích mà tới. Hắc ma cung lão tổ tự lẩm bẩm nói rằng đều là mệnh a. Trước mắt đen kịt một màu, sinh cơ triệt để phá diệt. Ngang dọc cổ kim hai đời hắc ma cung lão tổ, tốt không có hắc ma kiếm, hắn liền phục sinh cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, vương bảo dừng tay, trên mặt lộ ra phát ra từ đáy lòng nụ cười. Không thể không nói, Hắc Ma Cung lão tổ cái này đại bốt là thật sự phóng khoáng. Chúc mừng ký chủ đánh giết đặc thù cảnh giới trạng thái cường giả Hắc Ma Cung lão tổ. Ngài thu được kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ. Ngài kỳ dị đạo cổ ma bình hồn giá trị tiến độ đã đạt đến 100%. Ngài thu được trưởng thành loại xe van tòng giả ma linh triệu hoán tư cách. Chúc mừng ký chủ. Ngài thu được siêu cấp đạo cổ thần đánh bại. Sử dụng đạo này cụ. Ký chủ có thể không nhìn tu vi. Không nhìn bất luận ngoại lực gì cách trở đánh bại mục tiêu. Sử dụng số lần không mời. Chúc mừng ký chủ. Ngài thu được siêu cấp đạo cổ miệng cường vương giả. Sử dụng đạo này cụ. Ký chủ có thể tiêu hao tinh luyện giá trị dùng khiến ký chủ nói trở thành sự thật. Sử dụng số lần không ba. Chúc mừng ký chủ. Được mùa lớn siêu cấp lớn. Được mùa không đề cập tới đã tăng lên tới chân thánh cảnh đỉnh cao tu vi. Chỉ là hai cái siêu cấp đạo cụ. Vương Bảo liền cảm thấy kiếm lời lật. Bất kể là thần đánh bại vẫn là miệng cường vương giả, đều là hiếm thấy trang bức lợi khí thanh lý xong thu hoạch. Vương Bảo hé mắt nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, hết thảy đen ma khôi đã toàn bộ ngã chồng vó. Hắc Ma Cung lão tổ vừa chết, bọn họ cũng toàn bộ tử vong. Cái này cũng là đạo cổ ma bình hồn giá trị chứ đầy nguyên nhân Hắc Ma Cung lão tổ đại kiếp nạn chính thức kết thúc. Thời khắc này không có cái gì hình dung từ có thể hình dung rất nhiều nhân tộc tâm tình. Mộng bức sao? Đương nhiên mộng bức. Kinh sợ sao? Đương nhiên kinh sợ. Mừng rỡ sao? Đều muốn hưng phấn nổ được chứ đương nhiên. Càng nhiều bọn họ vẫn là chấn động, cực kỳ chấn động, xuất phát từ nội tâm chấn động. Dù cho là Tam Tông lão tổ, lúc này cũng là chấn động tột đỉnh. Bọn họ nghĩ đến vô số năm trước, bọn họ tổ sư ra vì đối phó Hắc Ma Cung lão tổ, dốc hết tâm huyết, cuối cùng thậm chí trả giá sinh mệnh, mới ngăn cản lại hắn. Mà Vương Bảo, hắn làm cái gì ngoại trừ trước trang cái bức ở ngoài? Hắn liền thả vô địch miệng pháo, một kiếm nát Hắc Ma kiếm. Lại sau đó, Hắc Ma Cung lão tổ liền quỳ, lính cơm hộp tiêu sái rời đi. Chuyện gì đều sợ so sánh. Vương Bảo hiện tại làm, với bọn hắn tổ sư ra làm, đến một hồi so sánh. Vương Bảo chuyện này quả thật quá điên cuồng, là thật châu bò á. Tam Tông lão tổ trong lòng cảm thán, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt lộ ra khôn kể kính nể. Vương Bảo trực tiếp ở chiến trường liền rời đi, vung một phất ốm tay áo, không mang đi một áng mây. Trang bức liền chạy, kích thích không muốn. Vào giờ phút này Vương Bảo đã đang suy nghĩ rời đi này giới sự tình. Vương Bảo tu vi đã đạt đến chân thánh cảnh đỉnh cao. Mà chân thánh cảnh giới sau khi là cảnh giới gì? Vương Bảo rõ ràng trong lòng. Phạm Thiên Đạo Trường trong truyền thừa thì có giới thiệu ở toái hư đại giới. Đỉnh cao chiến lực rất hư huyễn. Ở bề ngoài là lấy thiên quân làm đầu. Thế nhưng tục truyền nát hư bên trong có thượng cổ đại năng, thực lực vượt qua thiên quân. Nhưng chỉ là tục truyền mà thôi. Ở chân thánh cảnh sau khi chính là bất diệt trạng thái. Đầu tiên là thân bất diệt, sau đó là hồn bất diệt. Cầm trong tay Hắc Ma kiếm Hắc Ma Cung lão tổ đại thể lên chính là cảnh giới này. Thế nhưng không có Hắc Ma kiếm, hắn liền héo cảnh giới này. Gọi chung bất diệt cảnh. Bất diệt cảnh sau khi chính là đạo kiếp cảnh. Đạo kiếp chín cảnh, đối ứng 9 tầng đạo nguyên hải. Lính ngộ một tầng, liền có một tầng đạo kiếp giáng lâm. Cửu kiếp cường giả ở toái hư đại giới bên trong đã là tuyệt đối cường giả. Mà đạo kiếp cảnh giới sau chính là vô thượng tôn giả cảnh. Cửu kiếp viên mãn, tự thân cùng đạo nguyên hải hầu như khế hợp lại cùng nhau, liền có thể đụng vào vô thượng đại đạo cửa. Cảnh giới này tăng lên khá rộng rãi, có mở ra vô thượng đại đạo cửa, có thể cho thần hồn mang đến tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng càng nhiều tăng lên phạm vi có hạn. Còn siêu cấp thiên kiêu tăng lên liền châu bò, thẳng tới đỉnh cao sau khi thực lực tăng lên cực kỳ đáng sợ. Lại sau khi chính là thiên quân cảnh giới. Đây là Vương Bảo hiểu biết thực lực cảnh giới. Cụ thể làm sao còn cần tự mình tìm tòi. Phá giới phi thăng một tòa núi hoang đỉnh. Vương Bảo sờ sờ cằm đang suy nghĩ. phi thăng là không thể phi thăng, liền chưa từng nghe nói thiên yêu đại giới có phi thăng đường nối từng xuất hiện. Nếu không cách nào phi thăng, vậy cũng chỉ có thể cường thăng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo quyết định đi Vô Cực Tinh Cung nhìn nhìn, tìm Vô Cực Tinh Cung lão tổ hỏi một câu. Dù sao bọn họ mới là này giới địa đầu xà. Cân nhắc một chút, Vương Bảo liền từ yêu sủng túi lấy ra một đầu con lừa. Này đầu con lừa chỉ là phổ thông con lừa, thế nhưng Vương Bảo chính là yêu thích, không gì khác, hợp mắt thôi. Cho con lừa làm cách bay vút thuật, con lừa một mặt mộng bước trên không trung đạp không mà đi, tốc độ đúng là rất nhanh. Được rồi, khoảng chừng nửa tháng, Vô Cực Tinh Cung đến. Đi tới Vô Cực Tinh Cung, Vương Bảo đột nhiên nhớ tới đến Dư Tinh Vấn lão tổ tựa hồ còn có hậu nhân ở Vô Cực Tinh Cung bên trong. Nếu đến rồi, không gặp mặt một lần, đưa ít đồ, không còn gì để nói a. Niệm đầu đến đây, con lừa hạ xuống. Vào giờ phút này Vô Cực Tinh Cung, bầu không khí đúng là bình thường. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy một cái cưới con lừa người trẻ tuổi hạ xuống ở trước sơn môn, khóe miệng co quặp, có chút giờ khóc giờ cười. Mã Đức, đây là người nào, ra trận phương thức cũng quá đặc biệt. Thủ Sơn đệ tử tổng cộng hai cái, liếc mắt nhìn nhau. Một cách trong đó tiến lên, pho nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói: làm gì? Vương Bảo cười nhạt nói: ta muốn gặp Trần Đầy sao? Đi thông báo một chút đi. Hai cái Thủ Sơn đệ tử lần thứ hai đối diện, mắt đối mắt mờ mịt. Trần Đầy sao? Đây là người nào, vì sao quen thuộc như thế? Nắm đột nhiên, một cách trong đó Thủ Sơn đệ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Khe nằm Trần Đầy sao? Đó là lão tổ tục xanh à? Cái tên này là ai, dĩ nhiên lớn mật như thế đến Vô Cực Tinh Cung sơn môn, nói thẳng lão tổ tục xanh, đây là không muốn sống a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 779, một lời không hợp chính là đại ma vương a. Trần Đầy sao? Vậy là ai tiểu tử? Trước tiên mặc kệ ngươi tìm người nào, bái thiếp có sao? Ta Vô Cực Tinh Cung có thể không phải là người nào đều có thể tiến vào. Ngươi một cái Thủ Sơn đệ tử ngạo nghễ mở miệng, ngữ khí tùy ý đến cực điểm. Thế nhưng một cái khác nhớ tới lão tổ tục xanh Thủ Sơn đệ tử nhưng là suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi muội lão tổ tục xanh ngươi rất sao đều đã quên này, nếu như bị lão tổ biết, vài giây giết chết ngươi a. Hơn nữa, ngươi theo người ta trâu bò cái gì a? Tiểu tử này nhìn liền kỳ quái, vừa lên đến liền tuyên bố tìm lão tổ, thân phận này tuyệt bức không bình thường a. Này Thủ Sơn đệ tử trong lòng bơ mấy rất ổn, tuy rằng hắn cảm thấy đến Vương Bảo cực kỳ làm càn, nhưng cũng không dám nữa có chút ngạo khí. Lôi kéo đồng bạn quần áo, ngừng lại đồng bạn lời kế tiếp, liền ho nhẹ một tiếng, nói rằng: tiểu huynh đệ, xin chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Đồng bạn của hắn có chút buồn bực, mới vừa muốn nói chuyện, này Thủ Sơn đệ tử liền đối với hắn truyền âm nói: cẩn thận một chút, Trần Đầy sao là lão tổ tục xanh, ngươi rất sao đúng hay không tu luyện tu choáng váng, ta trước tiên đi thông báo, ngươi chú ý chút. Dứt lời, này Thủ Sơn đệ tử nhanh chóng về tung. Đồng bạn của hắn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa té xỉu. Thức tỉnh qua đi, mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng quần áo, khe nằm suýt chút nữa liền vạn kiếp bất phục a. Liền lão tổ tục xanh đều quên đi, thực sự là thẹn với hắn Vô Cực Tinh Cung đệ tử thân phận. May mà ở đây chính là hảo huyên đệ của mình, nếu như cách khác không quen, chuyển tới trong tông môn, tiểu hải vách treo leo xuyên bay lên. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt nhất thời trở nên không giống nhau, cung kính lên. Trực ban trưởng lão từ hoài theo Thủ Sơn đệ tử đi tới sơn môn, lão già này rất là buồn bực. Thủ Sơn đệ tử nói sáng tỏ: tuổi trẻ tiểu bối cưới lừa mà đến, một thân một mình tuyên bố muốn gặp lão tổ, này rất sao thấy thế nào đều không bình thường, nhà ai tiểu bối sẽ làm càn như vậy, đến Vô Cực Tinh Cung bái thiếp đều không nắm, trực tiếp la lên lão tổ tục xanh, lá gan quá rất sao lớn. Thế nhưng càng là quái lạ, càng là phải chú ý. Vì lẽ đó, Từ Hoài tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, liền rất xa xuyên thấu qua sơn môn. Nhìn thấy một cái phi thường bóng người quen thuộc, chỉ là một chút, dù cho có chút mơ hồ thế nhưng Từ Hoài cũng là cả người run lên bần bật. Theo bản năng rụt cổ một cái, bước chân cứng đờ, động tác chậm lại, mồ hôi lạnh không được tuôn ra, làm cho hắn da rẻ có chút ngứa. Hoặc là nói, toàn thân các nơi, huyết nhục thậm chí xương cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ đều ở ngứa. Đây là sợ đến. Cho tới bị cái gì sợ đến? Đương nhiên là bị Vương Bảo sợ đến. Hai cái thủ sơn đệ tử chưa từng đi chiến trường, bọn họ không tư cách. Thế nhưng Từ Hoài trưởng lão hắn nhưng là đi qua chiến trường. Có điều ở cuối cùng quyết chiến thời điểm, hắn chủ yếu công lao cũng vẹn vẹn chỉ là cho Vương Bảo hô vài câu tương tự 666 cúng bái nói xong. Từ Hoài tại sao bị Vương Bảo sợ đến như vậy, con này không trách hắn. Đây là bản năng, phát ra từ sâu trong linh hồn bản năng. Hơn nữa Từ Hoài tự tin, đừng nói là chính mình, dù cho là tông môn mấy cái đại lão đi ra, nhìn thấy Vương Bảo, phỏng chừng biểu hiện cũng so với mình cũng không khá hơn chút nào. Trước mặt đây là người nào này, mẹ nó nhưng là có thể một kiếm chém hắc ma kiếm. Hừ hừ ha hắc, mấy cái liền chiêu giết chết hắc ma cung lão tổ siêu cấp đại lão, nhân vật như vậy giáng lâm, có thể không sợ sao? Thất lễ làm sao bây giờ, xông tới làm sao bây giờ, trêu chọc không cao hứng làm sao bây giờ, một lời không hợp rút kiếm soạt lên làm sao bây giờ, liền mẹ nó hỏi một chút làm sao bây giờ, không có cách nào làm một cách không được. Chính là vạn kiếp bất phục a. Một cách không được, chính là rất sao diệt tông tai họa a. Hắc ma cung lão tổ có thể bước tam tông người người tự nguy, Vương Bảo nhưng là có thể chém hắc ma cung lão tổ kỳ tích đại lão. Này nếu như phát ra nổ, vô cực tinh cung vài giây một hữu a. Các loại tâm tình, các loại nhổ nước bọt ở đầu óc quay một vòng. Từ Hoài hoàn hồn, hắn hít sâu một hơi, ngột ngạt sợ hãi của nội tâm, miễn cưỡng để cho mình co giật hai chân không như vậy run rẩy. Hắn sờ sờ gò má, bỏ ra tới một cái siêu cấp bông hoa như thế khuôn mặt tươi cười đứng dậy. Từ Hoài phần eo uốn cong, lấy một cách tiêu chuẩn hạ thấp người tư thế tiến lên, rất xa liền quay về Vương Bảo chào hỏi, nhưng âm thanh vẫn còn có chút run lên. Vương Vương tiền bối a, chào ngài, chào ngài a, ta là Từ Hoài, cực kỳ vinh hạnh ngài có thể giá lâm vô cực tinh cung, không thể xa nghênh, mong rằng thứ tội. Lời này này tư thái trong nháy mắt phảng phất lớn lôi oanh kích hai cái thủ sơn đệ tử kinh ngạc, ngơ ngác đến cực hạn. Má ơi ta giọt má ơi, người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là rất sao, ai ai ai vậy, dĩ nhiên như vậy châu bò. Nhưng Từ Hoài trưởng lão lần này thái độ khiêm nhường này đều cùng tôn tử như thế liếc mắt nhìn nhau. Hai cái thủ sơn đệ tử hàn ý đột ngột sinh ra, đặc biệt là trước cùng Vương Bảo trang bức cái kia, càng là suýt chút nữa té xỉu, sắc mặt trắng bịch, cực kỳ hối hận chính mình lắm miệng. Chỉ hy vọng vị này ra rộng lượng, không chấp nhặt với chính mình. Vương Bảo đương nhiên không sẽ để ý trước thủ sơn đệ tử. Nhìn Từ Hoài, Vương Bảo trong lòng biết nhóm này khẳng định đi qua chiến trường. Hơi cười, nói rằng, đừng có khách khí như vậy. Ta lần này đến là có chút việc tìm Trần Huyên thỉnh giáo. Mặt khác, gặp gỡ người quen vô cực tinh cung lão tổ Trần đầy sao cùng với mặt khác hai tông lão tổ. Từ lâu thả xuống tư thái, nhường Vương Bảo cùng bọn họ ngang hàng tương xứng. Liền này, ba người bọn hắn lão già còn cực kỳ vinh hạnh. Từ Hoài thở phào nhẹ nhõm, thái độ không sai, nên không phải tìm đến sự tình, chỉ cần không phải tìm đến sự tình, vậy thì tốt, nói có điều. Sau đó, cũng ngàn vạn không thể khinh thường a. Nhất định nhất định nhất định không thể nơi nào trêu đến vô địch tiền bối không cao hứng. Nghĩ tới đây, Từ Hoài cung cung kính kính nói rằng, tiền bối, ngài xin mời. Ta vậy thì thông báo lão tổ, nhường hắn tự mình tới đón ngài. Xin mời Vương Bảo cùng Từ Hoài đồng thời bước vào vô cực tinh cung. Hai cái thủ sơn đệ tử chờ đến bọn họ đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mi tâm mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nở nụ cười khổ. Trong tông môn, Vương Bảo không nhường Từ Hoài lập tức phát tin tức, mà là cười nói, không cần chỉnh như vậy long trọng. Trần Huyên ta sau đó gặp lại, ta hỏi ngươi cái sự tình a. Dư Tinh vẫn, ngươi biết chứ? Từ Hoài ngừng tay lên phát tin tức động tác, vẻ mặt ngẩn ra. Dư Tinh vẫn liên quan với Tinh vẫn lão tổ sự tình, Trần đầy sao vẫn chưa cho trong tông môn giảng. Không phải muốn bảo mật, chủ yếu là sợ hù chết bọn họ, bởi vì coi như là hắn cũng là cực kỳ nghĩ mà sợ. A vẫn là đừng dọa bọn tiểu tử vào giờ phút này. Từ Hoài bỗng nhiên nghe được Dư Tinh vẫn, trong đầu tin tức chuyển động, liền nghĩ ra đến, trầm giọng nói, Dư Tinh vẫn ta biết. Nói đến, hắn vẫn là chúng ta sư huyên. Tiền bối ngài hỏi hắn là Vương Bảo cười nhạt nói, ta từng chiếm được Tinh vẫn tổ sư truyền thừa. Khi đến nhớ tới, Tinh vẫn tổ sư tựa hồ đang Vô Cực Tinh cung bên trong, còn có dư ta ấm huyết thống. Chính là không biết trải qua có được hay không. Này không, chuẩn bị trông nom một hồi. Từ Hoài theo bản năng trái tim vừa kéo, cảm giác nước tiểu đều muốn vỡ. Thời khắc này, hắn cảm giác được bóng tối vô tận hướng về chính mình tập kích mà đến, muốn đem mình nhẫn chìm trong đó, cứu đều cứu không ra loại kia. Bởi vì Từ Hoài tuy rằng không làm sao biết Dư Tinh vẫn hậu bối sự tình, thế nhưng có chút tin tức ngầm vẫn là rõ ràng. Tối thiểu hắn liền biết Dư Tinh vẫn mạch này ở Vô Cực Tinh cung trải qua có chút thảm phản ứng lại. Từ Hoài sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, môi hắn khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì thế nhưng là không nói ra được. Nhìn Vương Bảo, Từ Hoài tựa hồ nhìn thấy một cái phẫn nộ ma vương tàn phá Vô Cực Tinh cung một màn. Từ Hoài muốn tan vỡ khe nằm, xưng sao làm a, liền mẹ nó hỏi một chút, dưới tình huống này nên xưng sao làm a? Tại sao ngày hôm nay trực ban chính là ta? Tại sao ta quả thực quá khó khăn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 780 khe nằm. Ngươi rất sao, đừng hú ta a. Từ Hoài rơi vào đến cực hạn kinh hoàng bên trong, môi thưa dạ, nhưng là nửa chữ đều không nói ra được. Vương Bảo vừa nhìn tình huống này, hắn ai a, ngay lập tức sẽ đã hiểu đây là tuyệt bức có việc a. Vốn là hai người tán gẫu cố gắng, hắn nói ra đầy miệng Tinh vẫn tổ sư huyết thống hậu duệ sự tình, Từ Hoài liền lần này dáng dấp không cần hỏi, khẳng định là Tinh vẫn tổ sư hậu duệ hiện tại trạng thái chẳng tốt đẹp gì. Nghiêm trọng điểm, bởi vì tổ tông phạm sai lầm ở Vô Cực Tinh cung bên trong, nước sôi lửa bỏng. Híp mắt lại, Vương Bảo cảm thấy quá lời quá đáng, khả năng không lớn. Vô Cực Tinh cung lão tổ Trần đầy sao cũng không phải không biết chính mình cùng Tinh vẫn tổ sư quan hệ, hắn sẽ có điều hỏi, trừ phi hắn là sát bút ngu ngốc. Có việc, Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Hoài. Từ Hoài thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo một chút, con ngươi co rút nhanh, lập tức biết vâng lời, run giọng nói, cái kia cái gì, tiền bối sao không trước tiên cùng lão tổ nói chuyện ta. Dẫn đường Vương Bảo liền nụ cười đều chẳng muốn cho, nhạt tiếng nói. Dứt lời, Vương Bảo thản nhiên nói, mặt khác, ta tới đây tin tức hiện tại nên chỉ có hai cái thủ sơn đệ tử cùng ngươi biết, hai người bọn họ hẳn là sẽ không lắm miệng, ngươi mà cũng đừng lên tiếng, trước tiên nhìn kỹ hắn. Nói một tay một vệt gò má, Vương Bảo trực tiếp thay đổi cái khuôn mặt. Một màn như thế, xem Từ Hoài là tâm can tỳ phổi thận đều ở cuồng run, run cầm cập, hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn muốn khóc thật sự, nước mắt đều suýt chút nữa từ hốc mắt chảy ra. Ngươi tây liệt a, lần này thật mẹ nó toàn xong. Hắn đúng là biết lão tổ sau khi trở lại tựa hồ nên tuyên bố qua đối xử tử tế Dư Tinh vẫn hậu duệ mệnh lệnh, thế nhưng hắn là thật không biết đến cùng có mấy cái coi là chuyện to tát. Dù sao thân phận địa vị không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi tới được. Một khi đã xảy ra chuyện gì, khe nằm Từ Hoài mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã chồng vó. Nhưng vào lúc này, một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn, thăm thắm nói rằng: hy vọng, ta suy đoán, không xuất hiện. Nếu không, ha ha, ha ha, ha ha. Người trước là siêu cấp kéo cừu hận hai chữ, người sau là một loại nào đó đặc biệt ngữ cảnh bên dưới, siêu cấp làm người ta sợ hãi hai chữ. Từ Hoài có thể nghe rõ ràng Vương Bảo ha hả hai chữ bên trong ẩm chứa uy hiếp ý vị. Hai chữ cũng có thể dùng một câu biểu đạt. Vậy thì là hơi có sai lệch. Lão tử liền ma vương biến thân, hít một hơi thật sâu, nuốt ngụm nước bọt. Từ Hoài nhận mệnh, đàng hoàng mang theo Vương Bảo đi tới Dư Tinh Vấn Hậu Duệ chỗ ở. Nơi muốn nói Dư Tinh Vấn Hậu Duệ trước qua chính là thật sự siêu cấp uất ức, đặc biệt là ở Dư Tinh Vẫn không sửa lại án xử sai đoạn thời gian đó, càng là ở nước sôi lửa bỏng bên trong sinh sống, rời đi tông môn đều là hy vọng xa vời. Mà dù cho là sửa lại án xử sai sau khi, Dư Tinh Vẫn hậu dù qua cũng không hề tốt đẹp gì. Nếu không phải là bởi vì tâm có bất bình, còn đang chờ mong Dư Tinh Vẫn trở về, bọn họ đã sớm đi xa cao phi. Hiện tại mà, trước đó vài ngày, Vô Cực Tinh Cung lão tổ ở chiến tranh qua đi hạ xuống mệnh lệnh, đối xử tử tế Dư Tinh Vấn Hậu Duệ. Vì lẽ đó Dư Tinh Vấn Hậu Duệ phúc lợi đúng là thật sự dâng lên một chút. Nhưng mà, theo lão tổ bế quan, Vô Cực Tinh Cung một ít bắt nạt Dư Tinh Vấn Hậu Duệ bắt nạt quen rồi ra hỏa, dần dần mà cũng là không chút nào để ý. Trước đây cái gì thái độ, hiện tại vẫn là cái gì thái độ. Dư Tinh Vẫn tổ sư hậu duệ nhóm viện, lớn tuổi nhất gọi Dư Năng, hắn đã là Dư Tinh Vẫn huyết thống đệ tam, trước đây đều là huyết thống đơn truyền. Thế nhưng ở hắn này đệ nhất, Dư gia khai chi tán diệp, đúng là nhiều hơn không ít nhân khẩu. Dư Năng không bạn có hai đứa con trai, hai cái tôn tử, một cái tôn nữ, một nhà lão há chi miệng ăn. Vào giờ phút này, Dư Năng chính đang cho Dư Tinh Vẫn cùng với tổ tông bài vị dâng hương. Tuổi tác hắn đã cao, tu vi tuy rằng đạt đến quân chủ cấp bất hủ, nhưng đã là cực hạn. Hơn nữa trước đây còn cùng người tranh đấu, từng lưu lại bệnh kín, tu vi đều ở từng năm rút lui bên trong. Tổ tông A, ngài đến cùng lúc nào trở về á? Dư Năng run lên hồi lâu, con mắt từ từ ướt át. Quãng thời gian trước trần đầy sao dưới mệnh đối xử tử tế bọn họ, bị Dư Năng coi là hy vọng. Khẳng định là tổ tông có tin tức, nếu không thì lão tổ kiên quyết không thể đưa ánh mắt rơi ở tại bọn hắn những người này trên người. Tổ tự phòng đen tối, yên tĩnh. Lại qua hồi lâu, Dư Năng đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có chút động tĩnh, hoàn hồn. Hắn xoa xoa khóe mắt, đứng dậy, hít sâu một hơi, mau mau đi ra ngoài, bước ra tổ tự phòng, đi tới tiền viện. Dư Năng liền nhìn thấy Từ Hoài, cùng với một ánh mắt nhu hòa, nhưng tuổi vẫn còn nhẹ thanh niên. Từ Hoài thân là trực ban trưởng lão, nơi nào có sự tình nơi nào thì có hắn. Dư Năng cũng coi như là Vô Cực Tinh Cung lão nhân, đương nhiên biết hắn. Tuy rằng ngạc nhiên Từ Hoài vì sao đến thăm, nhưng vẫn là mau tới trước, liền muốn hành đại lễ. Chỉ có điều, này hai bước vừa đi, này tư thế vấy một cái, nhưng là sợ đến Từ Hoài can đảm đều muốn từ trong miệng phun ra ngoài. Vụ thảo, làm gì làm gì làm gì nha, ngươi đây là muốn hành đại lễ a? Ngươi lão già này, ngươi cũng không thể hại ta a. Ngươi rất sao, sau đó gọi cháu của ta đều thành. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lại khách khí với ta. Ta rất sao không chịu đựng nổi. Đến thêm 100 cái ta cũng không chịu đựng nổi. Ngươi hiện tại mới là nhất châu bò. Dư lão Từ Hoài cực tốc đạp bước, vọt tới Dư Năng trước người. Thừa dịp Dư Năng liền muốn khom lưng nói chuyện công phu, mở miệng trước hai tay vừa đỡ, trực tiếp đem Dư Năng lão eo cứng rắn tách chảy dòng. Làm xong tất cả những thứ này, Từ Hoài vì chính mình cơ cảnh điểm 1000 cách khen ngợi. Ngươi tê liệt còn kém một bước a, nếu để cho Vương Vô Địch tiền bối nhìn thấy, hắn tổ sư hậu nhân đối với mình hành đại lễ, nói kính ngữ, Này rời ạ, không phải làm mất mặt sao? Mình còn có ngày sống dễ chịu sao? Dư Năng mộng bức hắn đầy đầu còn dừng lại ở Từ Hoài theo như lời nói. Dư lão A Phúc hắn phản ứng lại, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, ta lạc cái chuỗi, đây là tình huống gì? Không thể à, Từ Hoài thân phận gì không nói cái khác, người cùng chính mình tổ tông đều là một cái bối. Chuyện này làm sao còn gọi lên chính mình? Dư lão chẳng lẽ hiện tại chính mình là đang nằm mơ? Thế nhưng nằm mơ cũng không thể như thế thái quá. A Dư Năng tỉnh tỉnh, hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói, Từ trưởng lão, ngài đây là? Từ Hoài trong lòng kinh hoàng, lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Dư lão, ngươi nói lời này ta liền không cao hứng. Cái gì gọi là Từ trưởng lão? Ta không phải đã thông báo sao? Chúng ta cái gì giao tình hả? Vậy cũng là thế sao? Ta theo tinh vẫn là đồng thời tung qua huyết lão huyên đệ, ngạch, cái này không đề cập tới cũng được. Ta cắt mỗi cái luận cắt mỗi cái, ta cùng ngươi tộc quan hệ chặt chẽ. Hiện tại Dư gia ngươi lớn tuổi nhất, ngươi gọi ta lão Từ, đủ để Dư Năng lần thứ hai mộng bức ta cái phúc. Lão Từ, Từ Hoài trưởng lão cái gì thân phận? Ta rất sao gọi lão Từ, ta còn muốn mệnh không muốn sống. Từ Hoài con mắt lén lút thoáng nhìn, liếc mắt nhìn Vương Bảo, phát hiện Vương Bảo vẻ mặt như thường, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng mặc kệ Dư Năng mộng bức, trực tiếp lôi kéo Dư Năng tay, quay về Vương Bảo khom lưng đưa tay giới thiệu nói, Dư lão a, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ngươi gia tổ gia hậu đại đệ tử Vương Vô Địch, Vương tiền bối, tối cường đại thần chủ hệ thống 79 chương 781 Vô Địch đến chỗ dựa. Dư Năng cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng, hắn vốn là lớp liền lớn, hiện tại bị Từ Hoài liên tiếp đại chùy chùy nện mộng bức lại mộng bức. Từ Hoài giới thiệu xong sau khi, Dư Năng liền bản năng nói lắp bắp, Vương tiền bối. Vương Bảo có thể nhìn ra Dư Năng trong lòng hoảng sợ, dùng tới tinh thần động viên phương pháp, cười nói, Dư huynh, chớ hoảng sợ, theo đè bối phận. Vương Bảo cùng Dư Năng cùng thế hệ tương xứng không quá đáng. Nếu như nói Từ Hoài như là ác ma đại chùy, chùy nện Dư Năng tâm can run run, như vậy Vương Bảo liền phảng phất nhu hòa gió xuân, làm cho Dư Năng lòng sốt sáng bẩn từ từ vững vàng đi. Cho đến lúc này, Dư Năng mới phản ứng được, sắc mặt cấp tốc trở nên ửng hồng. Hắn lại không ngốc, kết hợp Từ Hoài 180 độ thái độ lớn chuyển biến, hắn lập tức đem nguyên nhân này rơi vào Vương Bảo trên người. Tổ tông hậu đại đệ tử a tìm đến rồi, liền Từ Hoài bực này thân phận trưởng lão cũng phải gọi tiền bối chủ, đó là thân phận gì? Chẳng trách lúc trước lão tổ đột nhiên nhớ tới bọn họ, vậy khẳng định là cùng Vương Vô Địch tiền bối có quan hệ à? Không đúng, Vương Vô Địch tiền bối gọi mình Dư huynh, nói cách khác là ngang hàng. Vậy mình? Dư Năng đầu óc nhấc lên một vạn cái não tế bào điên cuồng chuyển động, hắn hít sâu một hơi, kích động tột đỉnh, tiến lên một bước, bỗng nhiên kéo Vương Bảo tay, hoài niệm, cảm kích, thoải mái, các mỗi cái loại cảm giác kéo tới. Dư Năng rơi lệ, run giọng nói, Vương huynh, đa tạ đa tạ. Vương Bảo hít mắt cười, ngươi lớn tuổi, gọi ta Vô Địch liền thành mặt khác, cảm ơn ta làm chi, ta lại không làm gì. Dư lão ca, ta là Tinh Vấn Tổ sư cách đại đệ tử, lần này đến cũng coi như là cho Tinh Vấn Tổ sư chính danh. Dư Năng thấp thỏm hỏi nói, tổ gia hắn? Vương Bảo thở dài nói, Tinh Vấn Tổ sư đã ngã xuống, nén bi thương ngã xuống sao? Kết quả này Dư Năng từ lâu dự liệu được, dù sao này đều bao nhiêu năm, nhưng là bỗng nhiên xác nhận, hắn vẫn là cực kỳ sầu não, nước mắt lại là không ngừng được chảy ra. Nhưng trước nhường Vô Địch ngươi cười chây rồi nửa ngày, Dư Năng có chút thật không tiện mở miệng, cười khổ nói. Vương Bảo cười híp mắt nói, khách khí cái gì, ta cũng coi như là người một nhà. Dư huynh, những tộc nhân khác đây ta đồng thời gặp gỡ, cho điểm lễ ra mắt. Nhắc tới cái này, vốn là vững vàng một chút Từ Hoài trái tim lập tức nhắc tới cuống họng. Hắn ánh mắt cầu trợ, nhìn về phía Dư Năng, hy vọng Dư Năng có thể lý giải chính mình ánh mắt ý tứ. Dư Năng tâm tư lưu chuyển, cũng có thể hiểu được một ít, thế nhưng lâu dài tới nay oan ức đột nhiên bạo phát. Dư Năng vừa muốn mở miệng, thế nhưng do dự một chút, rồi lại nuốt trở vào. Thôi Vương Vô Địch mặc dù là tổ sư hậu đại đệ tử, thế nhưng dù sao không phải tổ sư đến cùng cái gì tâm. Hắn hiện tại cũng không có chuẩn đến cùng địa vị gì. Hắn chỉ có thể có suy đoán, cũng không cách nào xác định. Vì lẽ đó, Dư Năng cân nhắc một chút, do dự nói rằng bọn họ đều ở trong tông môn đang làm nhiệm vụ, còn chưa trở về. Vô Địch, nếu không ngươi trước tiên theo ta đi vào. Chúng ta tâm sự. Vương Bảo lông mày hơi nhíu, xoay chuyển ánh mắt. Vương Bảo nhìn về phía Từ Hoài, nụ cười vừa thu lại, lãnh đạm nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi theo, đừng nói, đừng lên tiếng, nhìn, nghe, cái khác sao cho ta. Hiểu sao? Lời này đối với Từ Hoài mà nói, giống như với Cửu Thiên Oanh Lôi Lôi cho hắn hơi động cũng không dám động. Khe nằm, xong đời, muốn xong đời. Đại Ma Vương tựa hồ phải biến đổi thân hạ. Vương Bảo lên giọng hừ một tiếng. Từ Hoài thân thể run lên, gấp bận bịu cúi đầu khom lưng nói rằng, tiền bối, ta hiểu, ta hiểu. Một màn như thế, xem Dư Năng là mộng bức không thể tự kiềm chế. Trời ơi, dĩ nhiên là loại thái độ này. Từ Hoài trưởng lão thân phận này, đối mặt Vô Địch, dĩ nhiên là loại thái độ này. Này đều gần như quỳ liếm a. Vô Địch, đến cùng địa vị gì? Xem tuổi không cao, nên không phải tu vi gây nên. Chẳng lẽ là bái vào cái gì đại năng thủ hạ làm đệ tử? Dư Năng trong lòng có vạn ngàn suy đoán. Có điều không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Vương Bảo liền bao quát bờ vai của hắn, cười nói, đừng nghĩ nhiều như thế, đi, mang ta đi tiếp người. Dư huynh, danh nhân không nói tiếng lóng, ta Vương Vô Địch nếu đến rồi, sau lần đó chi niên, Dư gia liền không sẽ phải chịu chút nào oan ức đến. Dư Năng khởi đầu là bị Vương Bảo mang theo đi. Đi ra ngoài rất xa, Vương Bảo mới buông ra hắn, cùng hắn sóng vai mà đi. Từ Hoài đàng hoàng cùng ở phía sau bọn họ. Là báo tin không phải? Không báo tin liền hoảng sợ. Các mỗi cái loại tâm tư làm cho hắn bước đi đều lắc lư. Dư Năng quyết định trước tiên đi tìm chính mình con lớn nhất. Hắn con lớn nhất gọi Dư Chuẩn. Ở tông môn một cách chân truyền thiên kiêu môn hạ làm tùy tùng. Dư Chuẩn qua ngày gì, Dư Năng cũng nghe nhi tử nói về. Xoàng. Dọc theo đường đi, Dư Năng đều đang suy đoán Vương Bảo hạn mức tối đa. Nhưng là, hắn tầm mắt có hạn, chỉnh nửa ngày, lăn qua lộn lại, vẫn là cái kia một cái suy đoán. Liền nghĩ như thế, phía trước xuất hiện một cái động phủ bên ngoài chế tạo rất có uy thế. Vô Địch, ta con trai cả Dư Chuẩn ở tông môn chân truyền thiên kiêu võ tuyên môn hạ làm tùy tùng đệ tử, ngươi xem. Ở động phủ ở ngoài dừng lại, Dư Năng rất là thấp thỏm nói rằng. Vương Bảo ha ha cười, tiến lên. Động phủ cửa lớn mở ra, tuy rằng có cấm, nhưng mà sau một khắc liền lặng yên không một tiếng động nát tan. Này cấm quá rác rưởi, Vương Bảo đều chẳng muốn dùng phá trận thạch. Đi vào nhìn một cách, Vương Bảo vòng chéo tay, làm trước một bước tiến vào động phủ. Dư Năng theo sát phía sau, còn Từ Hoài, sắc mặt một khổ đắng, trong lòng lật lên vô số đạo cầu khẩn âm thanh. Thương thiên ở lên, hy vọng chân truyền võ tuyên có khả năng chọn người sự tình, ngàn vạn đừng rất sao. Chính cầu khẩn lắm. Sau một khắc, đã tiến vào bên trong phủ Từ Hoài. Một chút liền nhìn thấy nhường hắn thổ huyết một màn. Chân truyền võ tuyên nằm ở một tấm da hổ ghế dựa lớn bên trên. Mà ở da hổ ghế dựa lớn bên dưới, một cái màu da vàng như nghệ người trung niên chính quỳ trên mặt đất, hai tay nâng một cái tử ngọc mâm. Mâm bên trong là từng viên một phảng phất chân châu bình thường trái cây. Tình cảnh này chính thức ở Từ Hoài đầu óc hình ảnh ngắt quãng, sau đó hóa thành từng đạo khó có thể nói nên lời khủng bố hình ảnh. Trong hình, Vương Bảo hóa thân Đại Ma Vương, Một kiếm đào qua. Lão tổ chết cầu. Nhất kiếm nữa đào qua. Vô cực tinh cung diệt. Giật mình tỉnh lại từ hoài khuôn mặt vặn vẹo lên trong lòng nhấc lên vạn trượng lửa giận vua hố đồ chơi á cái này siêu cấp vua hố đồ chơi á ngươi mẹ nó trâu bò cái gì ngươi chỉnh cùng đại gia giống như. Ngươi còn để người ta quỳ. Ngươi còn để người ta nâng mâm. Ngươi mẹ nó làm sao không chết đi từ hoài lặng yên tiến lên hai bước. Liếc mắt nhìn Vương Bảo cùng Dư Năng. Dư Năng lúc này sắc mặt trắng bệch. Mang theo không cam lòng. Mang theo không cam lòng. Thân thể run rẩy. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Vương Bảo. Nhưng là ánh mắt bình tĩnh. Trong đôi mắt căn bản không nhìn ra chút nào sóng lớn vô liêm sỉ hai cái sấm nổ bình thường âm thanh. Ở trong động phủ ầm ầm nổ tung thanh âm này truyền vang thời gian. Từ hoài dĩ nhiên tựa như tia chớp thoát ra. Vươn tay phải ra. Bàn tay nhấc lên đảo đảo sóng gợn. Rung động hư không. Quay về một mặt mộng bức. Trong miệng còn ngậm lấy châu quả võ tuyên đập xuống. Nhìn chư vị thư hữu cùng với người nhà bình an, Manbuku.